Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại là một đạo tiếng thở dài từ Thái Nhất Thánh Địa truyền ra, lập tức bắt đầu thay đổi đến yên lặng lại, hoàn toàn không hơi thở. Đây là, chết rồi. Đứng tại Thái Nhất Thánh Địa bên ngoài, Diệp Lâm sắc mặt âm tình bất định, vừa rồi chỉ ra tay một lần, đạo này khí tức liền tiêu tán không thấy. Đến mức chết hay không, hắn cũng đắn đo khó định. Mà thôi, đi xem một chút, chí tôn khí có thể ngăn cản, vậy liền đại biểu cho người này không phải thiên tiên. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, lập tức hướng về Thái Nhất Thánh Địa đi đến. Nhưng phàm là thiên tiên, cho dù hắn cầm thời kỳ toàn thịnh chí tôn khí cũng không phải một hiệp chi địch, mà vừa rồi một trưởng kia có khả năng bị chí tôn khí mảnh vỡ đánh nát, vậy liền đại biểu cho người xuất thủ còn chưa tới thiên tiên. Có lẽ là nửa bước thiên tiên, có lẽ là địa tiên cực hạn. Xong, tiên tổ, không có. Vương Cương thần sắc ngốc trệ nói, tiên tổ, chính là bọn họ Thái Nhất Thánh Địa chân chính nội tình, nửa bước thiên tiên. Dùng để chống cự cường địch, tiên tổ bị chân tiên khí tức phong tồn, không đến Thái Nhất Thánh Địa sinh tử tồn vong thời khắc, không được tỉnh lại. Chỉ cần tỉnh lại, vậy liền đại biểu cho tử vong, đồng thời chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Dù sao có thể từ thái cổ thời kỳ tồn sống đến bây giờ, cho dù chân tiên khí tức đều gánh không được, đến bây giờ, có khả năng xuất thủ một lần, đều đã là cái kỳ tích. Về phần tại sao không phong tồn cảnh giới cao hơn, cho cười, nếu là thật có thể làm như vậy, đã sớm phong tồn một tôn chân tiên. Hắn không biết Diệp Lâm chết chưa, hắn mới đại thừa kỳ, tiên xuất thủ vết tích, không phải hắn có khả năng nhìn thấy. Cho nên vừa rồi phát sinh sự tình chỉ có một nháy mắt, hắn chỉ biết là đại thủ ấn hóa thành hư vô, sau đó Diệp Lâm cũng biến mất không thấy. Chương 1564, hủy diệt Thái Nhất Thánh Địa 6. Xem ra, thật chết rồi. Lúc này, Diệp Lâm âm thanh thong thả truyền đến, Vương Cương đột nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy Diệp Lâm đang đứng tại bên cạnh hắn, hai mắt nhìn hướng Thái Nhất Thánh Địa chỗ sâu nhất. Vừa rồi Vương Cương âm thanh hắn đều nghe thấy được, tất nhiên chết liền dễ làm. Xem ra, chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, bất quá cái này cũng xác thực thật hù dọa người. Đã như vậy, các ngươi Thái Nhất Thánh Địa cũng nên hủy diệt. Bất quá, đáy lòng ta nhân từ, vẫn là để các ngươi nhìn xem vì sao muốn diệt ngươi Thái Nhất Thánh Địa đi. Diệp Lâm nói xong, vung tay lên, phía trước xuất hiện một vài bức hình ảnh. Một phương khác, vô ngần hư không bên trong, vô số tiên cảnh cường giả ngay tại ngăn cản Thái Nhất Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Vương Vũ, việc này không nên nhúng tay, người đi cũng là chết, người sống, Thái Nhất Thánh Địa còn có thể xây dựng lại, người nếu là chết rồi, Thái Nhất Thánh Địa liền thật xong đời. Vương Vũ, xem như người bạn tốt nhiều năm, ta hiện tại thận trọng cảnh cáo ngươi, việc này không nên nhúng tay, tương lai, xây dựng lại Thái Nhất Thánh Địa. Một đám lão đầu ngay tại tận tình khuyên bảo phía trước tóc tai bù xù nữ tử. Mà nữ tử 3000 sợi tóc áo choàng, cả người sắc mặt tràn đầy lửa giận. Hắn cứ như vậy đồ sát ta Thái Nhất Thánh Địa đệ tử, đồ sát đương đại tông chủ, thậm chí liền tiên tổ đều bởi vì hắn mà chết, hắn bây giờ tại dưới mí mắt ta trà đạp ta Thái Nhất Thánh Địa. Các ngươi để ta làm sao tỉnh táo, các ngươi tránh ra, hôm nay, ta muốn đích thân cùng hắn làm qua một tràng. Ta Thái Nhất Thánh Địa tự nhận cùng hắn không thù, vì sao muốn như vậy đồ sát ta Thái Nhất Thánh Địa? Vì sao? Ta Thái Nhất Thánh Địa truyền thừa từ thái cổ, không có khả năng bị một tôn nho nhỏ địa tiên như vậy khi dễ. Vương Vũ không ngừng nói, đồng thời nội tâm cũng cực kỳ bi ai, Thái Nhất Thánh Địa, thái cổ thời kỳ chính là bá chủ thực sự, thậm chí liền chân tiên cũng không dám làm càn. Dù sao bọn họ Thái Nhất Thánh Địa lúc trước cũng là có chân tiên tọa chấn, tinh thần đại trận vừa mở, 108 thiên tiên tọa chấn, ba đại chân tiên đích thân thôi động trận pháp, đủ để chu sát chân tiên. Thế nhưng là, đến bây giờ, Thái Nhất Thánh Địa lưu lạc làm bị một tôn nho nhỏ địa tiên khi dễ, mà nàng, Thái Nhất Thánh Địa hiện tại người mạnh nhất, trơ mắt nhìn xem chính mình Thánh Địa bị diệt, lại liền cái đầu cũng không dám lộ. Nếu không phải trước mắt mấy cái lão đầu ngăn đón, nàng đã sớm đến Diệp Lâm trước mặt. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, cho dù ngươi bản thân thiêu đốt linh hồn, cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi, sẽ chỉ tăng thêm tử vong. ta biết hắn sẽ không vô cớ thả mất, có thể để cho hắn làm như thế, người Thái Nhất Thánh Địa khẳng định tại một số địa phương, đắc tội qua hắn. Từ bỏ đi, các ngươi những này siêu nhiên thế lực từng cái cao cao tại thượng, đem cái gì đều không để vào mắt, Diệp Lâm quật khởi tại bé nhỏ, có lẽ các ngươi tay người phía dưới tại Diệp Lâm quật khởi thời điểm làm hại qua hắn. Các ngươi cao cao tại thượng, chắc chắn sẽ không quan tâm việc nhỏ cỡ này, các ngươi không biết cũng là bình thường, hiện tại hắn trở về báo thù. Việc này, trách không được bất luận kẻ nào, ngày sau, thật tốt trói buộc môn hạ đệ tử a, nếu là ngươi khăng khăng muốn đi, ta không ngăn cản, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngồi tại trên cùng Tần Vô Đạo nhìn trước mắt Diệp Lâm đồ sát Thái Nhất Thánh Địa hình ảnh, từ tốn nói. Những này Thánh Địa cao cao tại thượng, đem tất cả đều không để trong mắt, có lẽ trước đây đắc tội qua Diệp Lâm, thế nhưng, thời điểm đó bọn họ căn bản sẽ không quan tâm như vậy việc nhỏ. Cho nên cái này cũng bình thường, tất cả thì trách bọn họ lúc trước có mắt không tròng đi. Bên kia, Vương Cương nhìn xem cảnh tượng trước mắt, ánh mắt ngốc trệ, không biết lại nghĩ cái gì. Chương 1565, hủy diệt Thái Nhất Thánh Địa 7. Chém. Nhìn trước mắt rách nát Thái Nhất Thánh Địa, Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, trong chốc lát, một đạo huyết mang hiện lên, thị huyết ma kiếm xuất hiện tại Diệp Lâm trong tay. Diệp Lâm toàn thân tiên khí tuôn ra, tiên khí ngăn không được tiến vào thị huyết ma kiếm bên trong, một cỗ vô danh kiếm khí ngay tại tập hợp. Cái này đạo lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa đều đang run rẩy, một kiếm này có khả năng hủy diệt toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa. Nhìn xem phía dưới chạy trốn các đệ tử, Diệp Lâm mặt không đổi sắc, lạnh nhạt đến cực điểm. Xem thật kỹ một chút a, người Thái Nhất Thánh Địa sau cùng thời gian. Diệp Lâm liếc qua bên cạnh Vô Thần Vương Cương, chậm rãi nói. Vì cái gì, thái cổ thời điểm, tiền bối chuyện làm, vì sao muốn để chúng ta đến gánh chịu? Vì cái gì? Vương Cương thất hồn lạc phách nói, từ khi nhìn xong hình ảnh kia về sau, hắn liền đã tin, hình ảnh kia bên trên người, đều tại bọn họ Thái Nhất Thánh Địa gia phả bên trên, mỗi cái đều là cúng bái. Những vật này, chỉ có Thái Nhất Thánh Địa nội bộ nhân viên mới có thể biết. Bất luận đúng sai, quái, thì trách các ngươi quá phát xui xẻo. Diệp Lâm nói xong, Vương Cương lập tức nhụt chí, đúng a, một tôn không cách nào chống cự cường giả muốn diệt hắn Thái Nhất Thánh Địa, muốn lý do gì? Diệt cũng liền diệt, không cần bất kỳ lý do gì, cái này liền là cường giả chân chính. Bởi vì loại này sự tình, trước đây hắn cũng không có bớt làm, một chút rất rất nhỏ thế lực hắn chỉ cần một câu, ngày mai liền sẽ biến mất không còn tăm hơi. Diệp Lâm bây giờ có khả năng cho hắn một cái chết lý do, cũng coi là vô cùng nhân từ. Chém. Diệp Lâm một kiếm vung ra, kiếm khí màu đỏ như máu hướng về phía trước chạm đi, kiếm khí vô tình đem không gian xé nứt ra, trên bầu trời tinh thần đại trận đều bởi vì không chịu nổi gánh nặng phát ra trận trận gào thét. Bị kiếm khí xé kéo ra lỗ đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng thôn phệ toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa, kết nối với phương tinh thần đại trận cũng ầm vang vỡ vụn. Làm xong, Diệp Lâm trực tiếp bước ra Thái Nhất Thánh Địa, liền tại hắn đi ra một sát na kia, một tòa siêu nhiên thế lực, bị diệt. Liền tiểu thế giới đều bị Diệp Lâm một kiếm diệt, bao gồm bên trong tất cả thế lực, tất cả mọi thứ, toàn bộ đều biến thành cho bụi. Việc này đã xong, có thể hài lòng. Diệp Lâm phun ra một ngụm chọc khí, nhìn xem trong tay thị huyết ma kiếm, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi một kiếm kia, tối thiểu nhất có ngàn vạn sinh linh chết oan. Dù sao Thái Nhất Thánh Địa đường đường một tòa siêu nhiên thế lực bên trong sinh tồn sinh linh không có ngàn vạn, cái kia cũng quá mức không nói được. Hài lòng, đại thù được báo, đa tạ chủ nhân. Nghe đến thị huyết ma kiếm lời nói, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, lập tức thu hồi nó. Ngày sau nếu là tại tinh hà bên trong gặp phải cùng giai cường giả nếu là tay cầm tiên khí, hắn lấy ra thị huyết ma kiếm trong chốc lát thị huyết ma kiếm liền sẽ bị tiên khí đánh thành vỡ nát. Nói cho cùng, thị huyết ma kiếm đã theo không kịp bước tiến của mình, chính mình làm tất cả, bất quá chỉ vì một cái lời hứa mà thôi. Nhìn xem chính mình đan điền ngồi xếp bằng ba tôn phân thân, Diệp Lâm tâm thần khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Hắn có vẻ như lại có chút mới ý nghĩ, chờ bước vào tinh hà bên trong, đem phân thân của mình thả ra. Có lẽ chính mình sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Cho dù đem cái này ba bộ phân thân hoàn toàn hấp thu, chính mình tu vi nhiều nhất bước vào địa tiên đỉnh phong, cùng ngày sau báo đáp sao ra, không đáng. Đợi khi tìm được một cái sơn động bên trong, Diệp Lâm chậm rãi xếp bằng ở sơn động bên trong. Ta hao phí lớn như vậy đại giới luyện chế các ngươi ba bộ phân thân, nhận nói thật lên, dọc theo con đường này đối ta trợ giúp cũng có hạn, bất quá bây giờ, cũng nên thu chút lợi tức. Chương 1566, Ly Biệt 1. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, đồng thời trên mặt lộ ra mỉm cười, nuôi các ngươi thời gian dài như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao? Mặc dù chính mình có thể tùy thời lấy phân thân tất cả ký ức cùng thuật pháp, thế nhưng chính mình không có làm như vậy, chính là vì chờ hiện tại cái này thời cơ thích hợp. Bất quá, chính mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thiên ma đại thế giới còn không có triệt để nhất thống A, bất quá những này nhưng không liên quan chính mình sự tình, liền giao cho bọn hắn đi làm đi. Sau đó, Diệp Lâm nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu ba bộ phân thân ký ức. Bao gồm đối quy tắc lĩnh ngộ, đều bị Diệp Lâm toàn bộ hấp thu. Lập tức, Diệp Lâm sau lưng vần quanh tứ đại dị tượng. Một cái sơn trường kiếm màu đen, hủy diệt kiếm đạo quy tắc. Dòng sông thời gian hư ảnh, thời gian quy tắc. Bánh răng vận mệnh quy tắc. Đại hà kiếm đạo quy tắc, sông lớn chính là dòng sông thời gian hình chiếu, cũng có thể tên gọi tắt thời gian kiếm đạo. Ba bộ phân thân tăng thêm chính mình, đồng thời kiêm tu tứ đại quy tắc, cái này nếu là nói ra, có khả năng hù chết một mảng lớn tu sĩ. Vốn là một cái quy tắc đều đã cuối cùng cả đời, người còn một cái làm bốn cái, trong lịch sử cũng không phải không có người làm như vậy, lúc trước một vị ngưu nhân trọn vẹn lấy 18 loại pháp nhập đạo. Cuối cùng đem 18 loại pháp toàn bộ lĩnh ngộ được quy tắc trình độ thời điểm, mới phát hiện đã từng cùng người đồng hành của hắn mỗi một người đều đã trở thành chân tiên cự phách. Chỉ có hắn, mới là một cái nho nhỏ địa tiên sơ kỳ. Từ đó, liền không ai dám làm như vậy, mặc dù làm như vậy ngươi cùng giai khẳng định vô địch, thế nhưng chân tiên chỉ cần một sợi ánh mắt, liền có thể trấn sát ngươi. Cái này có làm được cái gì? Hao phí tài nguyên, tu vi không thể đi lên, cùng giai vô địch lại như thế nào? Xuân qua hạ đến, thu đi đông lại, thời gian từng chút trôi qua, hai tòa thế giới cũng tại không ngừng phát triển. Ân, sách, sư tôn tại sao không có tin tức, liền tiểu hồng đều không có tin tức. Bọn họ đều giấu đến địa phương nào đi. Trên bầu trời, Thái Nguyên nhìn trên mặt đất người đeo trường kiếm nam tử, tay phải không ngừng bấm niệm pháp quyết thì thầm nói, thế nhưng là không quản hắn tính thế nào, Diệp Lâm cùng Tiểu Hồng đều là một mảnh hỗn độn, căn bản coi không ra. Sư huynh, người đi đi, ta tin tưởng một mình ta là đủ. Phía dưới, thanh niên Diệp bất khuất quay đầu nhìn lên bầu trời bên trong Thái Nguyên, hét lớn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nghe vậy, Thái Nguyên cười gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền rời đi, yên tâm, ta ở trên thân thể ngươi cất giữ một sợi khí tức, gặp phải nguy hiểm, tự sẽ bảo vệ ngươi. Thái Nguyên nói xong, thân hình tiêu tán, nhìn thấy sư huynh rời đi, Diệp bất khuất xoay người, lập tức tiếp tục hướng về phía trên núi tuyết đi đến. Mỗi đi một bước, phía sau đều sẽ lưu lại một cái cực kỳ nặng nề dấu chân. Bây giờ đã trăm năm đi qua, mà hắn đã từng luyện khí kỳ, trải qua chính mình cố gắng cũng đã đạt đến luyện khí 352 tầng. Từ khi lúc trước chính mình bước vào luyện khí tầng 9 về sau, tiếp tục đột phá, nghênh đón không phải là hắn trúc cơ kỳ, mà là xưa nay chưa từng có luyện khí 10 tầng. Tình huống này, cho dù là bất luận kẻ nào đều không có lông mày. Sư huynh mang theo hắn đạp khắp hai phe thế giới, thăm hỏi vô số siêu nhiên thế lực, những cái kia siêu nhiên thế lực vừa nghe nói hắn tình huống, đều không ngoại lệ đều bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, rất hiển nhiên, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng mà, cái này liền đã phát ra là không thể ngăn cản, trăm năm đi qua, bây giờ hắn, cũng đi tới luyện khí 352 tầng. Mặc dù là luyện khí 352 tầng, hắn một quyền có thể đem nguyên anh kỳ tu sĩ đánh thần hồn câu diệt. Đến mức hóa thần cảnh, cái kia cần thoáng dùng thêm chút sức. Chương 1567, Ly Biệt 2. Cho nên, đối với cái này tuyệt vô cận hữu biến hóa, hắn cũng không phải để ý như vậy, tu luyện chính là nắm giữ lực lượng cường đại quá trình, mà hắn hiện tại đã nắm giữ lực lượng cường đại. Cũng không quan tâm cảnh giới gì, cao cao tại thượng hóa thần cảnh tu sĩ cũng chỉ là một quyền sự tình, còn cần quan tâm cái gì. Bất quá có một cái to lớn thiếu sót, chính là không thể phi, liền điểm này, rất khó chịu. Bất quá cũng không có gì. Sư tôn, ngươi đến cùng đi chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi đã đi thiên ngoại sao? Vì sao ngươi đi thiên ngoại, không cho chúng ta biết? Diệp Bất Khuất hai mắt mê man nhìn phía xa núi tuyết, thì thầm nói, trăm năm thời gian, Diệp Lâm trọn vẹn biến mất trăm năm thời gian, cái này trăm năm, sư huynh một bên mang theo chính mình đạp khắp thiên sơn vạn thủy tìm kiếm chính mình nguyên nhân, một bên tìm kiếm sư tôn vết tích. Rất hiển nhiên, một chút tung tích cũng không tìm tới. Ai? Một đạo nặng nề tiếng thở dài truyền ra, gây nên bốn phía núi tuyết rung chuyển, sau đó, tuyết lở liền tới. Cỏ. Bên kia, một tòa mọc đầy cỏ sơn động bên trong, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Bốn loại quy tắc, toàn bộ đến đại thừa tình trạng, bốn loại đại thừa quy tắc, địa tiên cảnh giới bên trong, người nào có thể đối địch với ta? Đáng tiếc, vẫn là địa tiên trung kỳ. Diệp Lâm bắt đầu chỉnh lý chính mình những năm gần đây thu hoạch, bốn phía đại thừa quy tắc, trong đó còn đã bao hàm thâm ảo nhất thời gian nhất đạo. Vì lĩnh ngộ thời gian, hao phí chính mình trọn vẹn 50 năm thời gian, nếu không chính mình đã sớm xuất quan. Tiểu thuyết bên trong cường giả bế quan vừa ra tới không biết thời gian, vậy cũng là nói nhảm, đến cấp độ này, vô luận bế quan bao lâu, một khi tỉnh lại, không có khả năng không biết trải qua bao lâu. Liền chút bản lãnh này đều không có, còn thế nào lăn lộn. Đã đi qua thời gian trăm năm a, xem trước một chút nhiệm vụ hoàn thành không có. Diệp Lâm có chút hưng phấn nói, đối với cái này nhiệm vụ ban thưởng, hắn vẫn luôn rất để bụng a. Sau một khắc, một đạo trong suốt bảng hiện lên ở tầm mắt. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, địa tiên trung kỳ. Mệnh cách, đỏ. Thân phận, nhân tộc Diệp Lâm, Đông Châu Thự Quang Liên Minh Minh Chủ, một người có thể điều động Đông Châu tuyệt đại bộ phận cường giả, thực lực bản thân cường hoành đến cực điểm. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 3.586 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại thiên tiên đỉnh phong, tại một lần thăm dò tinh hà bí cảnh thời điểm, vừa vặn bí cảnh sụp đổ, chết tại không gian phong bạo bên trong. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Chương 1568, ly biệt 3. Nhìn xong mặt của mình tấm, Diệp Lâm mặt lộ tiếu ý, khen thưởng tới sổ, quả nhiên rất ra sức, vô điều kiện tăng lên nhất trọng đại cảnh giới. Nếu không phải mình hiện nay tâm cảnh cường đại, chính mình cũng muốn hiện tại sử dụng, thực sự là tràn đầy cám dỗ nghi ngờ, tâm niệm vừa động chính mình liền có thể bước vào thiên tiên trung kỳ, hơn nữa còn bổ sung cảm ngộ, cũng chính là nói, chính mình bốn loại đại thành quy tắc rất có thể sẽ còn đều trở thành bốn loại lĩnh vực lực lượng. Có khả năng chịu nổi loại này cám dỗ nghi ngờ tu sĩ, không có mấy cái. Trước giữ lại, cũng coi là chính mình lớn nhất con bài chưa lật. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, thứ này cũng là cho đến tận này lớn nhất con bài chưa lật, nếu là đánh không lại, trực tiếp sử dụng, đến lúc đó, chính mình ba bộ phân thân tu vi cũng có thể qua cấp tốc cùng lên đến. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Hô, xử lý một chút hiện tại sự tình, cũng nên là thời điểm tiến về tinh hà, ta tới. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa thiên ngoại, nhếch miệng lên, giờ khắc này, hắn chờ thật lâu, tinh hà, tàn khốc nhất địa phương. Tại tinh hà bên trong, không có bằng hữu chân chính, chỉ có chân chính lợi ích, Tinh Hà là một cái chân chính tu la chàng, bên trong mỗi người đều có hai mặt. Mà đồng thời, cũng là chính mình lớn nhất khiêu chiến. Chờ Diệp Lâm đi tới ngoại giới thời điểm, khí thế nở rộ, mặc dù vẫn là địa tiên trung kỳ, thế nhưng nội tình đã tăng lên mấy cái đẳng cấp, cho dù đến 10 cái địa tiên, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Đến mức đánh giết, có lẽ có điểm độ khó. Hô, ở ta nơi này loại cấp độ, thời gian giống như nước chảy, nhưng ta vẫn là lần thứ nhất bế quan thời gian dài như vậy, tu vi còn không có chút nào tiến thêm. Sách, tiên cảnh về sau, tu vi còn muốn tiến thêm một bước quả nhiên khó khăn a. Về sau, có lẽ chính mình vừa bế quan chính là hơn ngàn năm cất bước. Sư tôn, ngươi đến cùng đi chỗ nào, ta tìm ngươi trăm năm, đều không có ngươi mảy may tin tức. Đột nhiên, Diệp Lâm thấy hoa mắt, Thái Nguyên đã đứng tại trước người mình. Thái Nguyên quần áo run rẩy, thoạt nhìn cực kỳ soái khí, cực kỳ ánh mặt trời, hơn nữa còn thành thục không ít. Người a, tại thời gian cọ rửa bên dưới, đều là sẽ trưởng thành. Ta bế quan trăm năm, làm sao? Trong lúc này, phát sinh ta không biết sự tình. Nhìn xem Thái Nguyên lo lắng như thế, Diệp Lâm lông mày nhíu lại nói, đồng thời hắn cũng nhìn ra Thái Nguyên tu vi, địa tiên sơ kỳ, không sai. Ngạch, ngược lại là không có đại sự gì, chủ yếu chính là quan tâm ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn quan tâm ta. Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc nói, quan tâm hai chữ này, Thái Nguyên thế nhưng là từ đầu đến cuối không có cùng mình kể ra qua a. Mà nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thái Nguyên cũng có chút xấu hổ, có vẻ như cho tới nay đều là sư tôn vì chính mình quan tâm, mình cũng không có vì sư tôn mang đến qua chỗ tốt gì a, càng đừng đề cập chỉ là một câu đơn giản quan tâm đều không có. Cái này, Thái Nguyên gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không có việc gì, tâm ý của người ta đều biết rõ, nói một chút đi, trăm năm qua, phát sinh biến hóa gì. Diệp Lâm chắp tay nhìn lên bầu trời, lập tức vung tay lên, trước người hai người xuất hiện một cái bàn nhỏ, phía trên để đó hai vỏ rượu. Cũng không có đại sự gì, cứng rắn nói đại sự lời nói, liền chỉ có một kiện. Đó chính là thế giới ý chí tại thôn phệ thiên ma đại thế giới ý chí về sau, cưỡng ép đem kẻ thôn phệ đuổi đi. Sau đó thế giới ý chí bắt đầu phân hóa công đức, gần như mỗi cái sinh linh đều phân một phần công đức. Ồ, đuổi đi. Diệp Lâm nhíu mày, đồng thời nội tâm hơi kinh ngạc, thế giới ý chí thôn phệ huyền hoàng đại thế giới ý chí, khống chế hai tòa đại thế giới, thực lực khẳng định sẽ bị tăng cường rất nhiều. Chương 1569, Ly Biệt 4. Có đuổi đi thực lực, vì sao không giết kẻ thôn phệ? Dù sao cái này hút máu đồ chơi những này tuế nguyệt đến cũng không có ít tại huyền hoàng đại thế giới trên thân hút máu, tinh khiết chính là một cái hấp huyết quỷ. Thế giới ý chí chỉ có thể bản thân phòng hộ, nếu là cái kia kẻ thôn phệ có khả năng tiến vào thế giới nội bộ, có khả năng thế giới ý chí có khả năng chu sát nó, thế nhưng hiện tại, tình huống đã rất khá. Thái Nguyên có ý riêng nói, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, cũng đúng. Tình huống hiện tại đã rất khá, khống chế hai tòa đại thế giới, đỉnh đầu không có kẻ thôn phệ uy hiếp, tương lai, khẳng định sẽ vui vẻ phồn vinh, hướng về một cái tốt đẹp phương hướng tiến lên. Mà bây giờ, tuyệt đại bộ phận tiên cảnh cường giả đã sớm rời đi, bọn họ đã từng cũng tìm hiểu qua ngươi thông tin, cuối cùng không có tìm được tung tích của ngươi, cho nên bọn họ suy đoán ngươi đã sớm tiến về tinh không. Cho nên bọn họ bàn giao xong tất cả. Cũng liền ngựa không ngừng vó rời đi nơi này tiến về tinh hà, mà ta vì đợi ngài, cũng liền đợi lâu một chút thời gian. Ta tin tưởng, ngài chắc chắn sẽ không âm thầm ra đi. Thái Nguyên vừa cười vừa nói, hắn xem như sư tôn thân truyền đại đệ tử, sư tôn người thân cận nhất, sư tôn nếu là đi tinh hà, có thể không cho hắn thông báo một chút. Đang lúc hai người vừa mới dứt lời thời điểm, một đạo hỏa thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh. Xuất quan, ân, khi nào thì đi, một khi bước vào tinh hà, ta bảo kê ngươi, tinh hà bên trong, ca có bối cảnh. Nghe vậy, Diệp Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Bá Thiên, rất tốt, ngươi nhiều bức. Xem ra thần thú nhất tộc tại tinh hà cũng có bố cục a. Tốt, cái kia còn phải nhiều dựa vào Hồng ca bao bọc. Ha ha, việc nhỏ, việc nhỏ. Hồng Bá Thiên vừa cười vừa nói. Cái này trăm năm thời gian hắn cũng thức tỉnh một chút đồ chơi nhỏ, cũng liên lạc lên một chút người, bất quá những người này đều tại tinh hà bên trong. Một khi bước vào tinh hà, hắn chính là bối cảnh hùng hậu nhất một nhóm kia. Không nghĩ tới xuất thân của mình thế mà như thế bất phàm, đồng thời hắn cũng càng thêm cảm ơn Diệp Lâm. Nếu không phải Diệp Lâm, liền không có hiện tại hắn, tất cả hắn đều không hưởng thụ được. Đến mức rời đi sự tình, ta đi gặp vài bằng hữu, sau khi giao phó xong, lại lên đường. Ngươi cũng đừng ở chỗ này, ngươi thiên tư rất tốt, không muốn đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong, tinh hà, mới là ngươi chân chính nơi quy tụ. Diệp Lâm đứng dậy vỗ vỗ Thái Nguyên, hiện tại, hắn đã không có tư cách đối Thái Nguyên tương lai chỉ trỏ. Tương lai, còn phải cần chính Thái Nguyên đi, hắn có khả năng làm, chỉ là cho một chút đề nghị mà thôi. Ta biết rõ, hiện tại biết ngươi thông tin, ta cũng quá rời đi. Thái Nguyên gật gật đầu. Ánh mắt nhìn hướng bầu trời xa xăm, hai mắt loáng thoáng hiện lên vẻ mong đợi, tinh hà, hắn cũng rất chờ mong a. Cường giả, nên thẳng tiến không lùi, hắn cũng sẽ không đắm chìm tại ôn nhu hương. Đến mức nói cái gì ôn nhu hương, còn không đơn giản sao? Tiên cảnh tu vi, hai tòa đại thế giới đi ngang, ai dám không nghe hắn lời nói? Cái này không phải liền là ôn nhu hương sao? Tốt, cũng nên đi gặp ta những cái kia bạn cũ, chặt đứt cuối cùng một tia lo lắng. Diệp Lâm đứng dậy vừa cười vừa nói, mà Hồng Bá Thiên cùng Thái Nguyên hai người thì cười nhìn xem Diệp Lâm rời đi. Lập tức hai người liếc nhau. Tương lai nếu là gặp phải không giải quyết được sự tình, vẫn là dùng biện pháp cũ liên hệ ta, phương hướng, ca bảo kê ngươi. Nhìn trước mắt Hồng Bá Thiên, Thái Nguyên không còn gì để nói, người cái này trăm năm thời gian đều đã làm gì. Đây đều là học với ai? Làm sao, không tin ca thực lực. Nhìn thấy Thái Nguyên không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, Thái Nguyên nhíu mày, cái này là không tin chính mình. Chương 1570, ly biệt năm. Khụ khụ, không dám. Thái Nguyên giả vờ ho khan hóa giải xấu hổ, cái này Hồng Bá Thiên khẳng định bị người nào cho dậy hư mất, đều tiên cảnh cường giả, còn ngây thơ như vậy, hừ. Đoạn thời gian này, Diệp Lâm du lịch toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, phân biệt tạm biệt đã từng bạn tốt, cùng một chỗ hẹn nhau. Ngày sau, tinh hà gặp lại. Nguyện người ta trải qua ngàn buồm, trở về vẫn là thiếu niên. Ta biết, tương lai của ngươi khẳng định là ta ngưỡng vọng, đi thôi, dương cánh bay lượn đi. Vô Danh Sơn bên trong, Thái Sơ nhìn trước mắt Diệp Lâm vừa cười vừa nói, đồng thời hai tay mở ra, tựa hồ đang vì Diệp Lâm tương lai gieo hò. Mà Diệp Lâm thì cười nhạt, luận thế gian này chân chính đối với chính mình tốt người, Thái Sơ tuyệt đối tính toán một cái. Bất quá bây giờ Thái Sơ, tóc mai điểm bạc, xem ra, những năm này vì Vô Danh Sơn, quan tâm không ít a. Dù sao Vô Danh Sơn tình cảnh hiện tại rất xấu hổ, chiếm cứ địa vực quá lớn, mà không có thực lực, thủ hộ không được. Từ khi trước đây Diệp Lâm xuất thủ trấn sát thần lằn thần lão tổ về sau, một vài thứ gì đó rõ ràng an phận rất nhiều, mặc dù mặt ngoài không có động tác, thế nhưng vụng trộm động tác khẳng định không ít. Chỉ những thứ này vụng trộm tiểu thủ đoạn, đều đầy đủ buồn nôn. Nói cho cùng, chính là Vô Danh Sơn nội tình đều chiếu sáng nguyên nhân. Mà bây giờ Vô Danh Sơn, chân chính đỉnh chiến lực chỉ có Thái Sơ như thế một tôn đại thừa đỉnh phong cường giả, còn thừa còn có hai tôn bế tử quan đại thừa kỳ. Cái này chiến lực tại thế lực bình thường trước mặt, vậy khẳng định là cường đại đến cực điểm, thế nhưng tại siêu nhiên thế lực trước mặt, là kém xa tít tắp. Mà Vô Danh Sơn chiếm cứ địa vực, có thể so với một số siêu nhiên thế lực còn nhiều hơn a, cái này người nào không đỏ mắt. Càng lớn địa vực, đại biểu cho càng nhiều tài nguyên, càng nhiều cơ hội. Nơi này phong tồn ta một đạo hóa thân, thời khắc mấu chốt, nếu là thực tế ứng đối không được, có thể cầm nó ngăn địch bình thường tiên cảnh cường giả, vất tay có thể chạm, cho dù địa tiên đỉnh phong cường giả, cũng có thể ngăn cản một hai. Đây là ta có thể là Vô Danh Sơn làm một chuyện cuối cùng, tương lai, còn phải cần chính bọn họ đi. Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra một khối thần nguyên đưa cho Thái Sơ. Nhìn xem Diệp Lâm chống đỡ đến thần nguyên, Thái Sơ cũng không có khách khí, đem nhận lấy đặt ở trong ngực, có thứ này, ngày sau áp lực thế nhưng là giảm mạnh. Diệp Lâm rời đi về sau, những tên kia khẳng định sẽ nhịn không được, vừa vặn có thứ này tại, có thể đem những tên kia toàn bộ trấn nhiếp. Đây chính là có khả năng Diệp Lâm một đạo hóa thân, đừng nói những thế lực kia tiên cảnh cường giả rời đi, cho dù những cái kia tiên cảnh cường giả vẫn còn, cũng có thể không sợ. Đây là Thự Quang Liên Minh Phó Minh Chủ thân phân lệnh bài, Ta cũng là không nghĩ tới, ngày xưa vì chống cự nguy cơ khai sáng thế lực, bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành. Xem như bọn họ minh chủ, cũng là đòi hỏi một phần phó minh chủ chức vị, ngày sau, ngươi chính là Thự Quang Liên Minh phó minh chủ, nếu là gặp phải nguy cơ, có thể tuyên chuyển Thự Quang Liên Minh lực lượng. Ta đã không quản Thự Quang Liên Minh rất nhiều năm, chính xác đến nói, cũng là không có làm sao quản qua, trong đó người nào chuyện gì đều không rõ ràng, cũng không biết thái độ, dù sao ta cam đoan, tương lai trăm năm, cái kia người ở bên trong vẫn là nghe lời. Trăm năm về sau, sẽ phát triển đến mức nào, cũng là không biết, cho nên, có thể dùng bao lâu liền dùng bao lâu đi. Tại cái này một đoạn thời kỳ hòa bình, tận lực đem Vô Danh Sơn thực lực hướng bên trên nhắc tới. Diệp Lâm đem lệnh bài để lên bàn, chậm rãi nói. Thự Quang Liên Minh cái này liên minh từ khi chính mình sáng tạo về sau, gần như liền không có phản ứng qua. Cho nên độ trung thành liền căn bản không cần nâng. Chương 1571, Ly Biệt 6. Bất quá có chính mình khoảng thời gian này dư uy tại, cái này dư uy, có lẽ có khả năng trấn áp trăm năm thời gian Thự Quang Liên Minh có lẽ còn là nghe lời, đến mức trăm năm về sau. Vậy liền không liên quan chính mình sự tình. Ngươi có lòng. Thái Sơ thở dài một tiếng, tiếp nhận Diệp Lâm chống đỡ đến lệnh bài, lần này, Vô Danh Sơn rốt cuộc không cần mỗi ngày sợ hãi sống qua ngày. Có cái này hai đại con bài chưa lật tại, trăm năm thời gian, đủ Vô Danh Sơn bay cao, bồi dưỡng đệ tử, đây chính là ích lợi. Tốt, ta có thể làm chỉ có những thứ này, cũng là thời điểm nói tạm biệt, sư tôn, ta tại Tinh Hà, chờ ngươi. Diệp Lâm nhìn xem Thái Sơ nhíu mày cười một tiếng, Thái Sơ căn cơ hùng hậu, tại viên kia thánh đan dược hiệu bên dưới, có khả năng trực tiếp bước vào tiên cảnh. Đáng tiếc, Thái Sơ không nghĩ bước vào tiên cảnh, bởi vì hắn còn muốn che chở Vô Danh Sơn một đoạn thời gian. Phương thiên địa này, đã bắt đầu bài xích bọn họ những này tiên cảnh cường giả, từ hắn vừa xuất quan liền đã cảm thấy. Vạn nhất Thái Sơ bước vào tiên cảnh, nhiều nhất, tại huyền hoàng đại thế giới chờ không được 10 năm. Thời gian 10 năm, quá ngắn. Một khi Thái Sơ rời đi, Vô Danh Sơn liền xong đời. Ha ha ha, tốt, người ta sư đồ, Tinh Hà gặp nhau. Trầm mặc một lát, Thái Sơ cười ha ha một tiếng nói, hai người đối mặt cười to, cuối cùng, Diệp Lâm tại Thái Sơ đưa mắt nhìn bên dưới, rời đi. Mà Thái Sơ, cũng nên đi làm điểm chính mình sự tình, trước đây không có lực lượng vâng vâng dạ dạ, mà bây giờ, toàn bộ xử lý. Thự Quang Liên Minh lực lượng, không dùng thì phí, hiện tại Diệp Lâm còn chưa đi, một khi điều động Thự Quang Liên Minh lực lượng, không có khả năng không tuân theo mệnh lệnh của mình. Cho nên, nắm lấy cơ hội. Bên kia, một tòa núi tuyết đỉnh núi, Diệp Bất Khuất một quyền đem trước mắt to lớn tuyết quái oanh thành bột phấn. Hô, nơi này quả nhiên là rèn luyện thân thể tuyệt giai chi địa, tiếp qua một chút thời gian, ta lại có thể đột phá. Diệp Bất Khuất hai mắt lập lòe. Những ngày qua tại chỗ này lịch luyện, hắn tu vi lại đột phá một tầng, mặc dù còn không có bước vào trúc cơ kỳ, thế nhưng, chiến lực của hắn lại tăng lên. Không sai, xem ra ngươi đã đi ra chính mình đạo. Người nào? Diệp Bất Khuất thân thể che nhất chuyển, đột nhiên, hắn nhìn thấy để hắn nhớ trăm năm người, đạo thân ảnh quen thuộc kia, nhớ trăm năm thân ảnh quen thuộc. Sư tôn. Diệp Bất Khuất nức nở nói. Ta không có nhìn lầm người. Người bây giờ, đã đi ra chính mình đạo, người tình huống này, ta cũng chưa từng nghe thấy, bất quá, ngày sau muốn tuân theo bản tâm của mình, biết sao. Ta đã cho không được ngươi bất kỳ trợ giúp nào, ngày sau con đường, muốn chính ngươi đi nha. Nói thật, ta cũng rất thẹn với ngươi, thu ngươi làm đồ, lại không có giáo hội ngươi cái gì. Nhìn trước mắt Diệp Bất Khuất, Diệp Lâm có chút áy náy nói. Hắn tổng cộng hai cái đồ đệ, tất cả tình yêu, đều cho Thái Nguyên. Mà đối với Diệp Bất Khuất, hắn quá mức sơ sót. Diệp Bất Khuất con đường trưởng thành, hắn gần như đều không có chơi qua tay, tất cả mọi thứ, đều là đứa nhỏ này chính mình cố gắng kết quả. Sư tôn, có khả năng bái nhập sư tôn môn hạ, ta đã rất thỏa mãn, Bất Khuất không tại hy vọng xa vời cái gì. Diệp Bất Khuất quỳ gối tại Diệp Lâm trước mặt, lệ rơi đầy mặt. Không có việc gì, hài tử, ta cũng không phải là chết rồi, không cần thương tâm. Ngày sau nếu có duyên, người ta sẽ lần thứ hai gặp mặt. Những vật này, là sư tôn cuối cùng vì ngươi lưu lễ vật. Cầm cẩn thận hắn, Ngươi ghi nhớ, ta nhất thời là sư tôn của ngươi, cả một đời đều là sư tôn của ngươi. Ngày sau, nếu là bước vào tinh hà, nhận đến ủy khuất, ghi nhớ, dùng thứ này đến liên hệ sư tôn. Sư tôn biết, sẽ ngay lập tức đi tới bên cạnh ngươi, đừng khóc, hài tử. Chương 1572, mới vào tinh hà 1. Sư tôn, cam đoan. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành 4 chữ, mà Diệp Lâm thì có chút đau lòng nhìn xem đứa nhỏ này, lập tức thở dài một tiếng. Diệp Bất Khuất nhìn trước mắt Diệp Lâm, xoa xoa khóe mắt nước mắt, trùng điệp hướng Diệp Lâm dập đầu mấy cái vang tiếng, mặt đất đều bị đập ra mấy cái khe hở. Hắn biết, lần này đi từ biệt, rất có thể đời này lại không cơ hội gặp lại. Vẻn vẹn chỉ là tại một cái thế giới bên trong sư tôn liền từ đầu đến cuối thần long không thấy đuôi, cái kia càng đừng đề cập rộng lớn vô ngần tinh hà. Tại cái kia tinh hà bên trong, nếu là không có duyên phận, đời này đừng nghĩ lại gặp một lần. Sư tôn đi, những vật này, liền đưa cho ngươi, còn có, đem cái này cầm lên, thời khắc mấu chốt, có khả năng bảo vệ ngươi an nguy. Diệp Lâm giao cho Diệp Bất Khuất một cái không gian giới chỉ, lập tức đem chính mình toàn bộ linh thạch đưa cho Diệp Bất Khuất, linh thạch thứ này, chính mình cũng không dùng được. Còn không bằng cho đứa nhỏ này, bên trong còn thật nhiều lộn xộn đồ vật, đều là chính mình không cần, thế nhưng đối với đứa nhỏ này đến nói, đó chính là vạn người không được một chí bảo. Còn có chính mình một đạo hóa thân. Dù sao tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, đứa nhỏ này an nguy là không cần nhiều quan tâm. Đi hài tử, ngày sau con đường, chính mình đi, tuân theo bản tâm, ghi nhớ, đừng bị lừa. Diệp Lâm nói xong, vung vung tay toàn bộ thân hình tiêu tán ở trong thiên địa, bốn phía lại bình tĩnh lại, phảng phất tất cả xưa nay chưa từng xảy ra qua. Sư tôn, bảo trọng. Diệp Bất Khuất ngơ ngác quỳ gối tại trên mặt tuyết, trong đầu bên trong nhớ tới cùng Diệp Lâm lần thứ nhất cơ hội gặp mặt, nếu không phải Diệp Lâm, chính mình hiện tại có lẽ sớm đã chết ha. Diệp Lâm đối với hắn mà nói, có tái tạo tri ân, cho mình như thế một cái cường đại bối cảnh, cho mình hy vọng hồi sinh, ở trong mắt hắn, Diệp Lâm phân lượng là không thể dùng bất kỳ vật gì so sánh. Cũng là thời điểm nên rời đi, bất quá đan điền bên trong phần này công đức, e hèm, vẫn là giữ đi. Nhìn xem chính mình vùng đan điền công đức, Diệp Lâm suy tư thật lâu, vẫn cảm thấy trước giữ lại. Những này công đức là lúc trước chính mình bế quan thời điểm thiên đạo cho chính mình cũng liền tạm thời phong tồn tại đan điền bên trong. Cái này công đức nói tốt cũng tốt, đại công đức bàng thân người thường thường vận khí rất tốt, liền một chút tu sĩ cũng không dám giết những này đại công đức bàng thân người, bất quá nha, một khi rời đi phương thế giới này, không có phương này thế giới thiên đạo che chở, cũng liền không có cái gì dùng. Ngươi đi ra có hay không dự định theo ta đi? Ta có thể dẫn ngươi đi ta Phượng Hoàng nhất tộc tộc địa, tới đó, ngươi khẳng định sẽ có được tốt nhất bồi dưỡng, không cần là bất cứ chuyện gì quan tâm. Lúc này, Hồng Bá Thiên đi tới Diệp Lâm bên cạnh, có chút mở miệng hỏi. Lúc trước cha nương mình thế nhưng là đều liên lạc qua chính mình, kể từ khi biết cha nương mình thân phận cùng tu vi về sau, hắn đã cảm thấy ổn. Chờ tiến vào tinh hà bên trong, hắn chính là bối cảnh lớn nhất đám người kia một trong, ai dám chọc hắn. Không cần, ngươi đi đi. Diệp Lâm mỉm cười cự tuyệt, hắn sớm đã thành thói quen tự do tự tại cuộc sống vô câu vô thúc, nếu là cứ thế mà đem hắn cột vào một tòa thế lực bên trong, hắn còn cảm thấy rất khó chịu. Ngày sau, liền làm một cái tinh hà lãng tử a, không cần là bất luận kẻ nào lo lắng, trời đất bao la, chính mình lớn nhất nha. Tốt ha, vậy ta đi về trước, có việc liên hệ ta, ta cam đoan sẽ ngay lập tức đến bên cạnh ngươi. Nếu người nào dám lấy lớn hiếp nhỏ, ta cam đoan, sẽ đem cho cốt của hắn đều hất lên. Hồng Bá Thiên vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai vừa cười vừa nói, lập tức không muốn hướng Diệp Lâm vung vung tay. Chương 1573, mới vào tinh hà 2. Mà Diệp Lâm cũng không có ngăn hắn, Hồng Bá Thiên nói thật mặc dù là sủng vật của hắn, thế nhưng hắn một mực đều đem Hồng Bá Thiên làm đồng bạn nhìn, đối với Hồng Bá Thiên, hắn thời khắc đều bảo trì vốn có tôn trọng. Hồng Bá Thiên quyết định sự tình, hắn ít có cự tuyệt. Huống chi nhân ra lần này là muốn trở về tìm cha nương mình, cùng thân nhân trùng phùng, cũng không thể chính mình ngăn đón không cho đi thôi. Như thế cũng quá đáng rồi. Đột nhiên, giữa thiên địa một đạo màu đỏ rực quang môn xuất hiện, quang môn phía sau truyền đến từng đạo khủng bố đến cực điểm khí tức kia chỉ là một tia đều có thể đè chết Diệp Lâm. Diệp Lâm cứ như vậy đưa mắt nhìn Hồng Bá Thiên đi vào quang môn bên trong, lập tức quang môn đóng lại, tất cả dị tượng tiêu tán không thấy. Mà Diệp Lâm thì cười nhạt một tiếng. Đến cuối cùng, vẫn là chỉ còn chính mình một người, nhớ ngày đó chính ta một người từ một giới phàm nhân đi đến mức hiện nay, hiện tại, ta cũng có thể tại tinh hà bên trong sông sáo ra một phen thành tích, thậm chí đứng tại tinh hà đỉnh cao nhất. Tinh hà, ta tới. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, một quyền đánh nát hư không, lập tức bước vào hư không bên trong, hắn tiện tay ở giữa liền có thể đánh vỡ thế giới hàng rào tiến về tinh hà. Đến mức đi chỗ nào, hắn không biết, liền muốn xem vận khí lập tức truyền tống. Dù sao người nào đều chưa từng đi tinh hà, bằng vào vận khí. Bên kia, Diệp Hồng nhìn trước mắt rách mướp Thái Nhất Thánh Địa rơi vào trầm tư. Ai, người tới chậm, xem ra Thái Nhất Thánh Địa là trêu chọc phải người không nên trêu chọc, bị diệt môn. Tay trái chiếc nhẫn bên trong, một giọng già nua truyền đến, âm thanh bên trong còn kèm theo một tia đáng tiếc. Mà Diệp Hồng đã sớm hai mắt đỏ bừng. Tiên sư nó, cái này Thái Nhất Thánh Địa còn thiếu chính mình trăm vạn cực phẩm linh thạch, nói thế nào diệt liền bị diệt. Sớm biết lão tử không đem toàn thân gia tài tồn tại ở đây. Còn Thổ Nhiêu Bức nói là trên thế giới nơi an toàn nhất, đậu phộng, mụ. Diệp Hồng tức hổn hển đấm ra một quyền, ba hòn núi lớn trực tiếp bị một quyền này oanh bạo, liền tính như vậy, Diệp Hồng cũng chỉ có thể đủ cứng miễn cưỡng đè xuống chính mình nội tâm phẫn nộ, hận chính mình lúc trước đã nhìn lầm người. Cái này Thái Nhất trong thánh địa thế nhưng là tồn lấy chính mình một thân bảo vật, mà bây giờ, cái gì cũng không có, mụ, thật đáng giận. Cho hả giận về sau, Diệp Hồng vẫy vẫy tay áo rời đi, cũng không quay đầu lại rời đi. Nơi này, là địa phương nào? Cực độ hắc ám chi địa, một đạo thong thả âm thanh truyền ra, sau một khắc, một tia chớp hiện rõ, bốn chu tinh tinh điểm sáng lưu chuyển, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Nếu là nói có đầy trời ngôi sao xây dựng cầu vồng lời nói, cái kia Diệp Lâm hiện tại chính là ở vào đầy trời ngôi sao trung ương nhất, cầu vồng trên cùng. Nơi này, chính là tinh hà sao. Tiên khí, không có, linh khí, cũng không có, có chỉ có lộn xộn không chịu nổi khí tức, loại này khí tức, một tôn hóa thần cảnh tu sĩ đều có thể ngăn cản. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía lóe lên ngôi sao, cả người phiêu phù tại tinh không bên trong, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Đây chính là tinh hà, làm sao cùng chính mình nghĩ không giống, cô quạnh, tử vong, yên tĩnh, hắc ám, chính là tinh hà cảnh tượng. Đến mức sinh linh, không có một tôn, chém. Diệp Lâm vận chuyển trong cơ thể tiên khí hướng về phía trước một chém, trong chốc lát, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí hiện lên, phía trước ba viên tựa như mặt trăng kích cỡ tương đương hàng tinh nháy mắt bạo tạc, hóa thành từng cái khối vụn mẫn diệt tại tinh không bên trong. Không phải huyễn cảnh. Xem ra là chân chính tinh hà, bất quá, ta có lẽ đi phương hướng nào. Diệp Lâm nhìn xung quanh mênh mông vô bờ tinh hải, rơi vào trầm tư. Chương 1574, mới vào tinh hà 3. Ánh mắt của hắn cực kỳ xa xôi, chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, thần niệm bao phủ xung quanh ức ức vạn km. Thần niệm chỗ đến chi địa, đều là cô quạnh hàng tinh, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể nói. Bất quá trong đó có mấy ngôi sao bóng phía trên đồ vật ngược lại là đưa tới Diệp Lâm mấy phần hứng thú. Đột nhiên, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, hai mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy một chiếc tựa như tinh thần kích cỡ tương đương chiến thuyền chậm rãi hướng bên này lái tới, chiến thuyền bên trên có một tầng trạm năng lượng màu xanh lam che đậy thủ hộ. Bất quá liền cái này năng lượng che đậy cường độ, Diệp Lâm chỉ cần hắt cái xì hơi liền có thể đánh nát. Cuối cùng nhìn thấy người sống. Diệp Lâm sắc mặt vui mừng, xem ra, vật mình muốn liền tại cái này chiến thuyền bên trên. Như vậy lớn chiến thuyền, những cái kia huyền hoàng đại thế giới thánh địa cũng có thể làm ra đến, bất quá nếu là làm như thế lớn, cái kia vận hành tiêu hao linh thạch sẽ là một cái con số trên trời. Cho nên, đối với loại này chiến thuyền, Diệp Lâm chỉ có bốn chữ, có hoa không quả. Tiểu thư, phía trước tinh không bên trong xuất hiện một đạo lạ lẫm năng lượng thể. Tinh hải thương hành bên trong, một đạo lộng lẫy thân ảnh đứng tại chiến thuyền phía trước nhất, bên cạnh một trong tay nam tử cầm một cái la bàn cung cung kính kính bẩm báo nói. Mà nam tử la bàn trong tay bên trên màu đỏ kim đồng hồ chính chỉ về đằng trước không ngừng lắc lư, mà vị trí kia chính là Diệp Lâm vị trí. Đi vòng qua A, như vậy thời khắc mấu chốt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có khả năng bay vào vũ trụ, khẳng định là chúng ta không chọc nổi cường giả. Nữ tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua nam tử trung niên, có chút nói. Âm thanh rất lành lạnh, nghe không ra hỉ nộ. Phải. Nam tử trung niên đáp, lập tức khổng lồ chiến thuyền bắt đầu thay đổi đường hàng không. Mà chờ đợi chiến thuyền Diệp Lâm thì hôn mê, cái này êm đẹp làm sao thay đổi phương hướng đây? Không được, hôm nay cũng không có thể để các ngươi chạy. Lập tức Diệp Lâm trong nháy mắt liền đi đến chiến thuyền phía trước, sắc mặt mỉm cười nhìn trước mắt chiến thuyền. Có thể gặp một lần. Diệp Lâm đứng tại chiến thuyền bên ngoài, nhẹ nói, thanh âm không lớn, thế nhưng quả thật truyền vào chiến thuyền bên trong mỗi người lỗ tai bên trong. Đứng tại chiến thuyền đỉnh nữ tử nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn một chút đứng tại chính mình lão giả bên cạnh, lão giả mở ra vẩn đục con mắt nhìn trời một chút bên ngoài, lập tức nhàn nhạt lắc đầu, chậm rãi nói. Ta không phải là đối thủ, thấp nhất cũng phải là hóa thần cảnh, không thể tới là địch. Lão giả nói xong, nữ tử không có chút nào suy tư liền mở ra vòng phòng hộ. Đối với bực này cường giả mà nói, chính mình trừ thuận theo liền lại không thứ hai con đường có thể đi. Vãn bối tinh thải thương hội Khương Thánh Y bái kiến tiền bối đại giá quang lâm, Thánh Y mười phần hoan nghênh. Nhìn đứng ở tinh hà phía trên nam tử, Khương Thánh Y lập tức ôm quyền khom lưng thi lễ, lão giả bên cạnh cũng là hướng Diệp Lâm gật gật đầu. Đối với hắn mà nói, Diệp Lâm nhiều lắm là cùng mình cùng một cảnh giới, chính mình cũng không cần quá mức cung kính. Diệp Lâm thì gật gật đầu, một bước đi tới Khương Thánh Y trước mặt, nhìn trước mắt Khương Thánh Y, Diệp Lâm nội tâm âm thầm gật đầu, tướng mạo không sai, khí tức xuất trần, tại chính mình thấy qua nữ tử bên trong, có thể xếp trước 10. Không hổ là tinh hà, tùy tiện gặp phải một nữ tử chính là dung nhan tuyệt thế. Bất quá cái này cũng dẫn không lên hắn hứng thú, bởi vì hắn đối nữ, không có cảm giác, hắn chỉ nghĩ muốn truy tìm chính mình nội tâm vô thượng đại đạo. Dùng Diệp Lâm lời nói đến nói, hiện tại tìm đạo lữ, không có thực lực, vạn nhất đến cuối cùng nói lữ bị cướp làm sao bây giờ. Đạo lữ xảy ra chuyện chính mình giúp không được gì làm sao bây giờ. Đạo lữ treo làm sao bây giờ, chính mình chẳng phải là tăng thêm phiền não, làm không tốt vì tình cảm một chữ này chính mình còn phải lật ngã nhào một cái. Chương 1575, mới vào tinh hà 4. Đợi đến chính mình chân chính đã vượt ra, cái kia có bó lớn thời gian tìm cái gọi là đạo lữ. Ân, các người đây là muốn đi chỗ nào? Nhìn xung quanh rậm rạp chẳng chịt công tác người, Diệp Lâm mở miệng dò hỏi. Những người này tu vi đều không thế nào giọt, chỉ có cái này Khương Thánh Y lão giả bên cạnh còn đủ nhìn, hóa thần cảnh sơ kỳ. Xem ra tinh hà cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế nha, chính mình còn tưởng rằng là thiên tiên khắp nơi trên đất đi, địa tiên không bằng chó, chân tiên mới có thể hơi lên mặt bàn đây. Bẩm báo tiền bối, vãn bối hiện nay muốn đi Tử Vân Tinh. Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm, Khương Thánh Y chi tiết bẩm báo. Thực lực thấp, tiền bối hỏi cái gì, chính mình đáp cái gì, tận lực đừng để tiền bối sinh khí. Chính mình còn là lần đầu tiên vận chuyển hàng hóa. Từ nhỏ thời điểm liền nghe trưởng bối trong nhà nói tinh hà làm sao tàn khốc, chính mình mới đầu cũng không tin, bất quá bây giờ, nàng tin. Tùy tiện tới một cái đều là thấy không rõ sâu cạn tiền bối, cái này tinh hà, khó tránh quá mức đáng sợ. Ồ, Tử Vân Tinh, ân, ta cũng đi nơi đó, vừa vặn tiện đường mang ta đoạn đường, còn có, nói cho ta một chút cái này bốn phía thế lực cách cục. Diệp Lâm đi đến một bên tìm cái ghế ngồi xuống, nhíu mày nói. Nếu không phải mình hiện tại chết sống liên lạc không được thôn thiên ma quán, chính mình cũng không phải chật vật như vậy, liền cái phương hướng đều phân rõ không được. Được. Mặc dù vị tiền bối này lời nói để nàng vô cùng nghi hoặc, thế nhưng tốt đẹp giáo dục nói cho nàng, dựa theo tiền bối nói làm là được. Tiền bối, hiện nay chúng ta vị trí địa vực chính là Tử Vân Tinh Hệ, mà Tử Vân Tinh Hệ bị ba tòa thánh địa thống ngự, theo thứ tự là Thiên Cương Thánh Địa, Hỗn Độn Thánh Địa, Nguyên Sơ Thánh Địa. Trừ những này thánh địa bên ngoài, phía dưới còn có tuyệt đỉnh thế lực, nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực, còn lại chính là những cái kia liền chính mình sinh tồn thế giới đều đi không ra được tiểu thế giới bên trong thế lực. Nghe lấy Khương Thánh Y giảng giải, Diệp Lâm gật gật đầu, xem ra, cái này bố cục vẫn là rất khổng lồ a, lại căn cứ Khương Thánh Y phán đoán nhìn, chính mình hiện nay đã triệt để cùng huyền hoàng đại thế giới mất liên lạc. Huyền hoàng đại thế giới có lẽ không thuộc về Tử Vân tinh hệ, chính mình bị không gian đường hầm truyền tống đến đối với huyền hoàng đại thế giới nơi vô cùng xa xôi. Giống như một cái lãng tử. Ồ, vậy cụ thể nói một ít thực lực, chính là thánh địa người mạnh nhất loại hình. Diệp Lâm híp mắt nói, thế lực bố cục biết, nên bắt đầu thăm dò rõ ràng thực lực, biết người biết ta bách chiến bách thắng, chính mình hiện tại đối với tinh hà tìm hiểu tình huống là không, cho nên vẫn là muốn triệt để tìm hiểu một chút. Bẩm báo tiền bối, trong thánh địa có chân tiên cường giả tỏa chấn, mà tuyệt đỉnh thế lực bên trong cũng có chân tiên nội tình, bất quá tổng hợp nội tình kém xa thánh địa. Nhất lưu thế lực có thiên tiên tỏa chấn, nhị lưu thế lực có thiên tiên tỏa chấn, nội tình kém xa nhất lưu thế lực, tam lưu thế lực có địa tiên tỏa chấn, cũng có thiên tiên lão tổ tỏa chấn, nội tình kém xa nhị lưu thế lực. Còn lại liền không đáng sợ, bởi vì không đạt tới tiên cảnh, là không cách nào tại tinh hà bên trong sáng tạo thế lực, chỉ có thể sống vào tại chính mình tiểu thế giới bên trong. Cái này chính là ba đại thánh địa cộng đồng quyết định quy tắc, một cái tinh không thế lực sinh ra, thế tất yếu chia sẻ một bộ phận tinh hệ tài nguyên, vì tiết kiệm tài nguyên, cho nên mới định ra như vậy quy củ. Nghe lấy Khương Thánh Y giảng giải, Diệp Lâm hai mắt lập lòe, không biết lại nghĩ cái gì, dù sao Diệp Lâm hiện tại rất nghi hoặc. Cái này tinh hệ thế nhưng là so huyền hoàng đại thế giới còn rộng lớn hơn ngàn vạn lần a. Địa tiên liền có thể tại tinh hệ bên trong sáng tạo thế lực của mình. Cái này thoạt nhìn có chút rồi, mà chính mình có vẻ như có khả năng có thể so với một tòa tam lưu thế lực. Chương 1576, mới vào tinh hà năm. Huyền hoàng đại thế giới như vậy nội tình, vậy mà không có bất kỳ cái gì tinh hà phương diện thông tin, cái này thoạt nhìn vẫn là có chút quỷ dị. Bất quá, đây đối với chính mình đến nói cũng là chuyện tốt, tối thiểu nhất tập kích cũng có chút niềm tin, địa tiên, xem ra tại tinh hà bên trong, cũng không phải kẻ yếu. Chỉ cần không phải thiên tiên khắp nơi trên đất đi, địa tiên nhiều như chó vậy liền dễ làm nhiều. Chỉ là cái này thánh địa có chút khó trị, chân tiên cường giả tỏa chấn, tạm thời không thể trêu vào. Hắn nhưng là khắc sâu biết chân tiên cường giả lực uy hiếp, loại kia cường giả, thế nhưng là có khả năng du đi tại dòng sông thời gian bên trên, cùng loại cường giả là địch, nghĩ cũng không dám nghĩ có nhiều đáng sợ. Đem quá khứ của ngươi hiện tại tương lai toàn bộ diệt, xóa đi ngươi tồn tại qua tất cả vết tích, loại này thủ đoạn, chỉ dựa vào tưởng tượng Diệp Lâm đều tưởng tượng không tới. Mặc dù hắn đối với thời gian có chút lĩnh ngộ, thế nhưng còn không có đạt tới loại kia có khả năng du lịch dòng sông thời gian trình độ. Sợ rằng dòng sông thời gian một đóa bọt nước đều có thể đem hắn thôn phệ. Vậy ngươi tinh thải thương hội là cấp bậc gì thế lực? Diệp Lâm liếc qua Khương Thánh Y mở miệng hỏi. Khương Thánh Y nghe vậy, sắc mặt có chút yêu thương. Tiền bối, ta tinh thải thương hội nguyên bản chính là nhị lưu thế lực, bất quá trong nhà thiên tiên trưởng bối tu luyện ra cái nghĩa, cho nên hiện nay đã rơi xuống đến tam lưu thế lực, chỉ có một tôn địa giai cấp bậc lão tổ tỏa chấn. Khương Thánh Y trên mặt yêu thương chợt lóe lên, nhưng là vẫn bị Diệp Lâm phát giác. Trưởng bối trong nhà chết rồi, thế lực lập tức liền bị vây công, sách, có chút thê thảm. Ân, đa tạ giải thích nghi hoặc, ta trên cơ bản minh bạch. Diệp Lâm gật gật đầu, trước đi Tử Vân tinh hệ, một bên hiểu rõ, một bên hỏi thăm một chút nhất khí hóa tam thanh hạ lạc, một bên chờ đợi thôn thiên ma quán sống lại. Thôn thiên ma quán thế nhưng là mình bây giờ dựa vào, chờ hắn sống lại, chính mình về sau đường cũng liền tạm biệt nhiều, không đến mức hiện tại một người ở vào mộng bức trạng thái bên trong. Đang lúc Diệp Lâm muốn nhìn một chút Khương Thánh Y bảng thời điểm, một hàng chữ hấp dẫn chú ý của hắn. Bảng ngay tại thăng cấp, công năng tạm dừng sử dụng, dự tính thăng cấp thời gian 3 ngày, mời kiên nhẫn chờ đợi. Tốt ga, bảng lại thăng cấp, lần trước bảng thăng cấp cho mình rất nhiều kinh hỉ, không biết lần này thăng cấp sẽ mang đến cho mình cái gì. Có lẽ là càng nhiều kinh hỉ. Tiền bối, vãn bối còn cần xử lý một việc thích hợp, cho nên liền không thể cùng tiền bối, còn mời tiền bối thứ lỗi. Đột nhiên, Khương Thánh Y tâm thần khẽ động, hướng về Diệp Lâm đầy mặt xin lỗi nói, mà Diệp Lâm thì không quan trọng vung vung tay. Thấy thế, Khương Thánh Y chậm rãi lui ra, mà Diệp Lâm thì tại chỗ nhắm mắt điều tức, cái này chiến thuyền tốc độ nói nhanh không nhanh, chính mình cũng tự tại. Xem như là cho mình một đoạn thở hơi thở thời gian. Bất quá một bên lão giả thỉnh thoảng nhìn chính mình một cái, nhìn chính mình rất không được tự nhiên. Bất quá chính mình cũng không phải đại ma đầu, cũng liền bất quá nhiều tính toán. Chiến thuyền một mực đang chạy, Diệp Lâm thì không nhúc nhích. Diệp Lâm lão giả bên cạnh nhìn một chút Diệp Lâm về sau, phát hiện không có động tĩnh gì, lập tức đứng dậy rời đi. Thấy không rõ lắm tu vi, nhục thân bay vào vũ trụ, xem ra là cùng ta cùng một cảnh giới cường giả, phải cần nhiều cảnh giác mới được, bất quá, những tên kia cũng có thể đến a. Lão giả trốn tại chiến thuyền nơi hẻo lánh, xuyên thấu qua lồng ánh sáng nhìn xem ngoại giới tinh hải, hai mắt lập lòe trong miệng thì thầm nói. Tinh hà bên trong, che đậy cảm giác bảo vật có rất nhiều, thậm chí loại này bảo vật đều đã đạt tới sản xuất hàng loạt trình độ. Dù sao tinh hà bên trong khắp nơi đều tràn ngập sát cơ, cẩn thận một chút, luôn là tốt. Mà ngay tại nhắm mắt điều tức Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, lập tức lại nhắm mắt lại. Một cái chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua, ngày này, để Diệp Lâm tâm tâm niệm niệm ba ngày bảng cuối cùng thăng cấp xong xuôi. Chương 1577, mới vào tinh hà 6. Bảng thăng cấp thành công, lần này bảng thăng cấp khí vận công năng, ngày sau khí vận tại vốn có cơ sở bên trên gia tăng sắp đặt, vận mệnh, thăng hoa, đạo giả, cực đạo, siêu thoát. Có vận mệnh khí vận, tương lai 100% có thể bước vào thiên tiên, có thăng hoa khí vận, tương lai 100% có thể bước vào chân tiên, có đạo người khí vận, tương lai 100% có thể bước vào thái ất huyền tiên, có cực đạo khí vận, tương lai 100% có thể bước vào thái ất kim tiên, có siêu thoát khí vận, tương lai 100% có thể bước vào đại la kim tiên, thực hiện chân chính siêu thoát. Từ đó, mệnh cách chia làm đen, trắng, xanh, lam, tím, vàng, đỏ, kim, vận mệnh, thăng hoa, đạo giả, cực đạo, siêu thoát. Mà còn, bảng còn thăng cấp vượt qua cảnh giới phục vụ, có thể tiêu phí tương ứng khí vận giá trị đến xem xét người mạnh hơn bảng, vượt qua một cái đại cảnh giới xem xét một lần 1.000 vạn khí vận giá trị, hai cái đại cảnh giới 1 ức khí vận giá trị, ba cái đại cảnh giới 10 ức khí vận giá trị, cứ thế mà suy ra. Đổi mới bảng thương thành, đổi mới bảng, đổi mới một chút chi tiết nhỏ, đổi mới thông tin con đường, có thể tiêu phí khí vận giá trị tại thông tin con đường bên trong mua sắm người muốn biết tất cả thông tin. Tăng thêm nhân quả che đậy thiết lập, một khi mở ra, có thể che đậy tự thân nhân quả, cho dù đại la kim tiên trí cường giả cũng không có khả năng nhìn ra ngươi bất kỳ tin tức gì, cũng tìm không đến ngươi bất kỳ tung tích nào, mở ra đại giới, một giây đồng hồ 10 vạn khí vận giá trị. Từ đó, bảng thăng cấp xong xuôi, sử dụng vui sướng. Nhìn xong cái này một chuỗi dài lời nói, Diệp Lâm rơi vào trầm mặc, cái này rõ ràng chính là chạy chính mình tiểu kim khố đến a. Mặt này tấm thăng cấp sau khi hoàn thành khắp nơi lộ ra quỷ dị, có một loại nhìn chằm chằm chính mình khí vận giá trị cảm giác. Bất quá cái này một đợt đổi mới, cũng xác thực có chói sáng địa phương, sáng chói nhất địa phương chính là thông tin con đường, đương nhiên, Diệp Lâm ngay lập tức liền mở ra thông tin con đường. Đưa vào, thăm dò nhanh nhất đến đại la kim tiên phương pháp, giá trị, 100 vạn ức khí vận giá trị. Nhìn thấy cái giá này giá trị, Diệp Lâm trầm mặc. Liền cái này giá trị, sợ rằng chính mình tự tay làm thịt một tôn đại la kim tiên trí cường giả cũng không đủ a, đen, quá đen, không nhìn. Sau một khắc, một đạo trong suốt bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, địa tiên trung kỳ. Mệnh cách, đỏ. Thân phận, tinh hà lãng tử, lang thang tại tinh hà bên trong tinh hà lãng tử, không biết có một ngày liền mất mạng hoàng tuyền, đáng buồn đáng tiếc. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận trị, 3.586 vạn. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể. Vận mệnh, dừng bước tại chân tiên sơ kỳ, tại thăm dò kim tiên chiến trường di tích thời điểm. Bị chiến trường bên trong một đạo khí tức rảo sát, từ đó bỏ mình. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể, thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, khai phá đến cực hạn vô song thánh thể có thể bằng vào nhục thân thành thánh. Chương 1578, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào tinh hà 7. Nhìn xong mặt của mình, Tấm Diệp Lâm hài lòng gật đầu, không sai, lần này bảng rất ra sức, tin tức này con đường có khả năng vì chính mình ngày sau cung cấp rất nhiều tiện lợi. Mặc dù hắn có khả năng đoán được giá trị khẳng định không ít, thế nhưng chỉ cần hắn dùng, liền sẽ không thua thiệt. Đang lúc Diệp Lâm rơi vào trong tưởng tượng thời điểm, toàn bộ phi thuyền đột nhiên dừng ở tại chỗ, mà người xung quanh thì từng cái biểu lộ cực kỳ bối rối. Diệp Lâm thần niệm mở rộng, lập tức nội tâm hiểu rõ, nguyên lai bọn họ bị bao vây a, bên ngoài khoảng chừng 3 chiếc chiến thuyền, mà còn bên trên càng là có 3 tôn hóa thần cảnh tu sĩ. Còn lại một chút kim đan nguyên anh kỳ tu sĩ mặc trên người một chút cổ quái áo giáp, để bọn họ có khả năng chân thân đứng tại tinh không bên trong. Nhanh lên đem phòng hộ thuẫn mở ra, chúng ta cũng không muốn đem cái này chiến thuyền hư hại. Nói không sai, nhanh lên mở ra, nếu để cho chúng ta động thủ, ta dám cam đoan, các ngươi hạ tràng, không có một cái là tốt. Chiến thuyền bên ngoài truyền đến từng đạo càn rỡ đến cực điểm âm thanh, thanh âm này truyền vào chiến thuyền bên trên mỗi người trong tai, để bọn họ nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, Khương Thánh Y mới từ khác một bên đi ra, đôi mắt đẹp nhìn xem phòng hộ thuẫn. Tiểu thư không tốt, chúng ta gặp phải tinh không đạo tặc, bên ngoài trọn vẹn 3 chiếc chiến thuyền, trúc cơ kỳ tu sĩ 1 vạn, kim đan kỳ 2000, nguyên anh kỳ 40, hóa thần cảnh 3 tôn. Nghe đến thủ hạ của mình báo đáp, Khương Thánh Y sắc mặt đại biến, cái này chiến lực là bọn họ bên này gấp 10 còn nhiều. Lần này xong đời, Khương Thánh Y quay đầu nhìn hướng bên cạnh chậm rãi đến lão giả. Vương lão, ngài có nắm chắc hay không? Khương Thánh Y lo lắng nói, mà bị nàng gọi vương lão lão giả thì bình chân như vậy, hướng Khương Thánh Y lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Tiểu thư đừng vội, nhóm này tinh không đạo tặc ta biết, hiện tại mở ra phòng hộ thuẫn A, để lão hủ đi ra cùng bọn họ thương nghị một chút, xem tại lão hủ mặt mũi, lần này có lẽ có khả năng bình yên vô sự. Nghe đến vương lão lời nói, Khương Thánh Y vui đến phát khóc. Lập tức chào hỏi thủ hạ mở ra phòng hộ thuẫn. Mà Diệp Lâm đứng ở một bên không nói tiếng nào, sắc mặt thì càng ngày càng kỳ quái, hắn đã thấy rõ ràng, cái này Khương Thánh Y chính là một cái ngốc bạch ngọt. Cái này phòng hộ thuẫn thế nhưng là có khả năng chống cự hóa thần cảnh tu sĩ công kích, cũng chính là nói, cái này phòng hộ thuẫn chính là Khương Thánh Y lớn nhất bản thân bảo vệ thủ đoạn. Mà bây giờ, cứ như vậy mở ra, đây không phải là đuổi tới chịu chết sao? Cái này tinh không đạo tặc, có phải là ta hiểu bên trong cái chủng loại kia? Diệp Lâm ngẫu nhiên bắt lấy một người tu sĩ hỏi ngược lại. Mà bị Diệp Lâm truy hỏi tu sĩ một mặt mộng bức, lập tức nghĩ đến người trước mắt thế nhưng là liền tiểu thư nhà mình đều muốn cung kính đối đãi tồn tại, lập tức đàng hoàng đáp. Tiền bối, cái này tinh không đạo tặc chuyên môn làm một chút cướp bóc hoạt động, đồng thời cũng ăn cướp quá khứ chiến thuyền, có thể nói. Chỉ cần là đụng phải so với bọn họ yếu, cái kia hạ chàng có thể nghĩ. Thậm chí một chút thực lực nhỏ yếu thế giới bọn họ đều có thể xâm chiếm, làm đủ cho xấu, thanh danh tại tinh hà cực kỳ không tốt, bất quá bọn họ cũng mượn gió bẻ măng, nếu là có đại bối cảnh bọn họ cũng không dám chọc. Nếu không phải ta tinh thải thương hội hiện nay không ổn định, những này cầu tặc cũng tuyệt đối sẽ không đem ánh mắt đặt ở trên người chúng ta. Bị Diệp Lâm ngăn lại thanh niên lòng đầy căm phẫn nói. Nếu là đặt ở trước đây, bọn họ tinh thải thương hội vận chuyển hàng hóa đều là có độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ tu sĩ áp trận. Nếu là cực kỳ trọng yếu đồ vật, liền địa tiên cường giả đều muốn đích thân áp giải. Đáng tiếc hiện tại, bọn họ tinh thải thương hội không ổn định, tất cả đều dựa vào chiếc này trên chiến thuyền mặt đồ vật quật khởi đây. Chương 1579, mới vào tinh hà 8. Liền tại Diệp Lâm cùng trước mắt tu sĩ trò chuyện trong đó. Phía trên phòng hộ thuẫn bị từ từ mở ra, trên chiến thuyền mặt một chút phàm nhân đã sớm trốn vào khoang thuyền bên trong. Bọn họ đều là phàm nhân, một khi phòng hộ thuẫn mở ra, trong vòng 3 giây bọn họ liền phải chết. Mà chiến thuyền bên ngoài, đứng rậm rạp chằng chịt thân ảnh, những này thân ảnh từng cái tay cầm trường đao sắc mặt dữ tợn nhìn xem bọn họ, mà chói mắt nhất chính là đứng tại phía trước nhất ba đạo thân ảnh. Không sai, rất thức thời. Vương Lương nhìn xem phòng hộ thuẫn tiêu tán, hài lòng gật đầu, lập tức hắn nhìn hướng đứng tại phía trước nhất Khương Thánh Y, hai mắt một đạo vẻ tham lam hiện lên. Đã sớm nghe nói Tinh Thải Thương Hội đương đại gia chủ nữ nhi tuyệt mỹ vô cùng, hiện tại xem xét, quả là thế. Vương Lão, xin nhờ. Khương Thánh Y lo lắng nhìn xem bên cạnh Vương Lão, có thể nói, hiện tại nàng đem tất cả đều đè ở Vương Lão trên thân, Vương Lão chính là nàng hiện tại hy vọng cuối cùng. Tiểu thư, yên tâm, ta đi lên cùng bọn họ thương nghị một chút. Vương Lão lộ ra một cái mỉm cười hòa ái, lập tức bước chân khinh động, trong chớp mắt liền đi đến Vương Đương bên cạnh. Phía dưới còn có một cái hóa thần cảnh tiểu bối, chú ý một chút. Vương Lão nói xong, liền vững vững vàng vàng đứng tại Vương Đương bên cạnh, kiến thức đến một màn này, cho dù là ngốc bạch ngọt nàng cũng biết chân tướng. Vương Lão, phụ thân ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội ta Tinh Thải Thương Hội? Khương Thánh Y Bi phẫn nói, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, ngày bình thường đối nàng hòa ái dễ gần Vương Lão sẽ tại thời khắc mấu chốt phản bội. Tiểu thư A, ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng là vì kiếm ăn nha, hiện tại Tinh Thải Thương Hội lung lay sắp đổ, ta cũng phải vì ta nửa đời sau cân nhắc. Không quan tâm Khương Thánh Y chất vấn, Vương Lão cười tủm tỉm nói. Mà thôi, người cùng tiểu oa nhi này lãng phí thời gian làm cái gì? Vương Nương không nhịn được đánh gãy hai người trò chuyện, lập tức nhìn hướng phía dưới Khương Thánh Y. Địa tiên nữ nhi, ta còn chưa có thử qua đâu, hiện tại có thể có cơ hội, liền để ta xem một chút, địa tiên nữ nhi có cái gì khác biệt? Vương Nương liếm môi một cái, một mặt nhe răng cười hướng Khương Thánh Y đi tới, đồng thời, hắn đại bộ phận lực chú ý đều là đặt ở Diệp Lâm trên thân. Hắn cũng không có quên cái kia Vương Lão đầu nhắc nhở, người này thế nhưng là một tôn hóa thần cảnh tu sĩ. Tiểu tử, hiện tại rời đi, ta không làm khó dễ ngươi. Đứng tại Khương Thánh Y phía trước, Vương Nương suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói ra. Hóa thần cảnh tu sĩ nếu là một lòng muốn chạy trốn, cho dù là bọn họ bên này có bốn tôn hóa thần cảnh tu sĩ cũng không nhất định có khả năng lưu được, huống hồ đắc tội một tôn hóa thần cảnh tu sĩ, đại giới cũng có chút lớn. Vừa vặn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mà Diệp Lâm lúc này thì đầy mặt im lặng, được rồi, vừa tới đến tinh hà cái gì cũng không có làm liền thấy một chàng trò hay. Bất quá cảnh này, xác thực đặc sắc. Lần này phiền phức ta giúp ngươi giải quyết, ngươi dẫn ta đi Tử Vân tinh hệ, tốc độ nhanh một chút. Diệp Lâm hướng về Khương Thánh Y nói xong, tâm thần khẽ động, trong chốc lát, trước mắt đám ô hợp bắt đầu một cái tiếp một cái biến mất. Liền cái kia hai tôn toàn bộ hành trình xem trò vui hóa thần cảnh tu sĩ đều vô thanh vô tức tiêu tán tại tinh không bên trong. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vương Nương nhìn xem hảo huynh đệ của mình cùng thủ hạ của mình toàn bộ lặng yên không tiếng động biến mất, lập tức khiếp sợ không thể chính mình. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bây giờ cho dù hắn có ngốc cũng biết, đây là gặp phải không chọc nổi người. Tiền bối, là ta có mắt không chồng đã quấy rầy tiền bối. Còn mời tiền bối tha ta một cái mạng chó. Vương Nương lập tức quỳ gối tại Diệp Lâm trước mặt không ngừng cầu xin tha thứ. Chương 1580, mới vào tinh hà 9. Vương Nương hiện tại nội tâm trực tiếp đem Vương Lão đầu tổ tông 18 đời toàn bộ mắng một lần, đây chính là ngươi nói hóa thần cảnh. Có thể làm cho huynh đệ của hắn tiện tay bên dưới toàn bộ biến mất hóa thần cảnh. Ta có thể đi mẹ nó đi. Mà phía sau Vương Lão đầu còn chưa kịp cầu xin tha thứ, thân hình đã biến mất tại tinh không bên trong. Ồ, để ta tha ngươi, cho một cái ta không thể cự tuyệt lý do. Diệp Lâm nói xong, tâm thần khẽ động, nơi xa tinh không bên trong ba chiếc chiến thuyền lập tức bạo tạc, chiến thuyền bên trên một chút dáng dấp cực kỳ mỹ lệ tấm thẻ bị Diệp Lâm cầm trong tay. Đây là vật gì? Diệp Lâm thưởng thức năm tấm thẻ, hướng về Vương Đương hỏi. Tiền bối. Đây là thánh làm được chuyên môn tấm thẻ, nắm giữ tấm thẻ này mảnh có thể đi thánh đi bên trong hối đoái tương ứng tiên thạch hoặc là tu hành tài nguyên, cái này 5 tấm thẻ bên trong hạn mức chỉ có 100, 5 tấm cộng lại, cũng chính là 500 cái chủng loại tiên thạch. Đây chính là ta hơn 1.000 năm tích góp A tiền bối, hiện tại, đều là ngài, đều A ngài. Nghe lấy Vương Nương giải thích, Diệp Lâm một mặt im lặng, người cướp bóc lập nghiệp hơn 1.000 năm mới để giành được 500 cái chủng loại tiên thạch. Thật là đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Tốt, người đi chết đi. Diệp Lâm nói xong, Vương Đương hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bắt đầu dần dần biến mất, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Tốt, tiếp tục đi đường đi. Diệp Lâm nói xong, liền đi đến sau lưng trên ghế ngồi xuống, thưởng thức trong tay 5 tấm thẻ. Tấm thẻ này bên trong có hơn 1.000 đạo thần bí cỡ nhỏ trận pháp, còn có tấm thẻ này chất liệu cũng là cực kỳ cứng rắn, cho dù chính mình cũng tổn hại không được mảy may. Càng đừng đề cập tấm thẻ này bên trên còn có một đạo như có như không vĩ lực, thoạt nhìn cực kỳ không đơn giản a. Tiền bối, thánh đi chính là ba đại thánh địa cộng đồng mở thương hành, một chút tu sĩ có thể đem chính mình tiên thạch hoặc là tài nguyên tồn nhập thánh đi bên trong, bởi vì là ba đại thánh địa mở, cho nên tín dự có khả năng cam đoan. Đây chính là thánh làm được thẻ nhớ, cầm tấm thẻ này, có thể đi thánh đi tùy ý chi nhánh ngân hàng lấy ra trong thẻ số dư. Lo lắng Diệp Lâm không hiểu, Khương Thánh Y vội vàng là Diệp Lâm giải thích nói, lần này, nàng đáy lòng triệt để đem Diệp Lâm xem như tổ tông mà đối đãi. Cường đại như thế tiền bối vì nàng hộ giá hộ tống, lần này, ổn. Không sai, có ý tứ. Diệp Lâm đem 5 tấm thẻ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Mỉm cười nói, thật có ý tứ vật nhỏ này. Ba đại thánh địa cộng đồng mở, thánh đi, túi tận toàn bộ tử vân tinh hệ tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Đây chính là một cái đại bảo khố a, không sai, chờ mình bước vào chân tiên về sau, có thể đem cái này thánh đi toàn bộ đóng gói mang đi. Mà bây giờ, chỉ là suy nghĩ một chút là được rồi. Tiền bối, vừa rồi đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, nơi này có 3.000 hạ phẩm tiên thạch. Xem như là tiền bối xuất thủ tương trợ thù lao. Lúc này, Khương Thánh Y từ trong ngực lấy ra một tờ tấm thẻ màu vàng đưa cho Diệp Lâm, tấm thẻ này hiển nhiên cùng Diệp Lâm cầm tấm thẻ màu trắng vẫn là có khác biệt. Không sai. Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận tấm thẻ này, 3.000 tiên thạch, xem ra cô nương này vốn liếng không tệ a. Mà hắn không biết là, đây chính là nàng đường đường tinh thải thương hội đại tiểu thư toàn bộ vốn liếng, trọn vẹn 3.000 hạ phẩm tiên thạch. Nó thế nhưng là khen 20 mấy năm a, nàng bây giờ cũng bất quá 20 mấy tuổi mà thôi. Đây quả thực để nàng đau lòng đến cực điểm, thế nhưng chỉ cần có thể lưu lại Diệp Lâm, tất cả đều là tốt, dù sao cùng 3.000 hạ phẩm tiên thạch so ra, chiến thuyền bên trong hàng hóa trọng yếu hơn. Con hàng kia vật thế nhưng là bọn họ tinh thải thương hội lật bàn hy vọng, trưởng bối trong nhà đều lo lắng chờ nàng thông tin đây. Chương 1581, mới vào tinh hà 10. Vạn nhất có cái gì sơ suất, tinh thải thương hội đều phải chơi xong. Tấm thẻ này tổng cộng có 10 loại hình, loại thứ nhất chính là màu trắng, chỉ có 100 hạn mức, phía trên chính là màu đen, có 1.000 hạn mức, còn có màu vàng, 3.000 hạn mức, lại phía trên chính là màu xanh, 1.000 hạn mức. Còn có phân biệt chính là, màu xanh, 10.000 hạn mức, màu tím, 50.000 hạn mức, màu vàng, 100.000 hạn mức, màu đỏ, 500.000 hạn mức. Tử kim sắc, 1.000.000 hạn mức, hoa hồng màu vàng, 1.000.000 hạn mức. Mỗi cái hoa hồng màu vàng chủ nhân đồng dạng đều là chân tiên cường giả, mà loại này tấm thẻ, toàn bộ thánh đi chỉ có 3 tấm. Nghe lấy Khương Thánh Y giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu, 1.000.000 hạn mức, 1.000.000 hạ phẩm tiên thạch, như vậy khoản tiền lớn, cũng chỉ có chân tiên cường giả nắm giữ. Cho dù là hắn muốn từ bảng bên trong mua sắm như vậy khoản tiền lớn tiên thạch, cái kia tiêu xài hắn cũng gánh chịu không được. Thì ra là thế, tốt, biết, còn bao lâu đến tử vân tinh hệ? Diệp Lâm nằm trên ghế nhàn nhạt hỏi, tâm tình không có chút rung động nào. Tiền bối, theo tốc độ này, còn có 3 ngày đến. Khương Thánh Y cung kính nói. Ân, 3 ngày, vậy thì đi thôi. Diệp Lâm nói xong, bắt đầu nhắm mắt điều tức, Khương Thánh Y nhìn thấy tiền bối không để ý nàng, cũng rất thức thời rời đi. Đồng thời nội tâm còn có chút mừng rỡ. Không nghĩ tới lần này thế mà kết giao như vậy tiền bối, chuyến này hành trình ổn, tinh thải thương hội được cứu rồi, phụ thân hắn cũng có cứu. Tiếc nuối duy nhất chính là Vương lão thời khắc mấu chốt trở mặt, quả thực không thể tha thứ, bất quá kết quả rất tốt, Vương lão cũng không có. Mà Diệp Lâm bên này thì tại nhàn nhạt thưởng thức Khương Thánh Y bảng. Tính danh, Khương Thánh Y. Mệnh cách, tím. Chủng tộc, nhân tộc. Tu vi kim đan hậu kỳ. Thân phận, tử vân tinh hệ tinh thải thương hội đại tiểu thư, nắm giữ bối cảnh không tầm thường. khí vận trị 34 vạn. Mệnh lý tuyệt đại phong hoa. Vận mệnh, dừng bước tại kim đan hậu kỳ, tại sau 3 ngày tại tử vân tinh hệ giao hàng thời điểm bị người ám sát, từ đó hương tiêu ngọc phấn. Gần đây cơ duyên, không có. Tuyệt đại phong hoa, mặt ngoài đơn thuần, nội tâm cực kỳ ngạo kiều, mưu toàn khống chế toàn bộ tinh thải thương hội, dã tâm khổng lồ. Nhìn xong cái này muội tử bảng, Diệp Lâm rất kinh ngạc, mặt ngoài đơn thuần muội tử nội tâm thế mà còn có cái này một mặt, quả nhiên người không thể xem bề ngoài a. Bất quá vận mệnh có thể rất bi thảm, lập tức liền phải chết, thế nhưng cái kia cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Một đoạn này chạy quá trình, Diệp Lâm cũng sớm đã thấy nơi xa cái kia khổng lồ đến cực điểm màu tím, đó chính là cái gọi là tử vân tinh hệ, vô cùng to lớn, chiếm cứ toàn bộ tinh không. Tại cái này mảnh to lớn tinh hệ trước mặt, chiếc này chiến thuyền liền sa mạc bên trong một viên hạt cát cũng không bằng. Cho dù là Diệp Lâm muốn đi dạo toàn bộ tử vân tinh hệ, cũng phải cần vạn năm cất bước, không có cách, cái này tử vân tinh hệ không hổ là một cái tinh hệ, thực sự là quá mức khổng lồ. Trong đó từng khỏa ngôi sao lấp lánh, cực kỳ chói mắt, cực kỳ xinh đẹp. Cho dù mắt thường có khả năng nhìn thấy, ở giữa cũng có gần ức ức vạn km. Khoảng cách. Lập tức, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian lặng yên trôi qua, đợi đến Diệp Lâm lần thứ 2 mở mắt thời điểm, chiến thuyền đã bước vào tử vân tinh hệ. Bốn phía đều tản ra nhàn nhạt màu tím, từng khỏa ngôi sao treo ở tinh không bên trong. Chiến thuyền liền cẩn thận như vậy tại những này rậm rạp chẳng chịt ngôi sao bên trong xuyên qua. Những ngôi sao này bên trên cũng là có sinh vật tồn tại, Diệp Lâm thần niệm đảo qua, những ngôi sao này bên trên cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Bất quá đến bây giờ, hắn còn chưa phát hiện một tôn tiên cảnh cường giả vết tích. Chương 1582, mới vào tinh hà 11. Cho dù là tại tinh hà bên trong, tiên cảnh cũng là tồn tại cường đại. Tiền bối, đây chính là tử vân tinh hà, chúng ta thương thuyền nếu là tiếp tục đi, phải tiêu phí một tháng mới có thể đến chỗ cần đến, cho nên tiền bối nếu là có chuyện có thể rời đi trước. Lúc này, Khương Thánh Y đi tới Diệp Lâm bên cạnh có chút nói, nàng đã nhìn ra vị tiền bối này hơi không kiên nhẫn, bất quá một khi bước vào tử vân tinh hệ bên trong, bọn họ thương đội cũng có cường giả bao bọc. Cho nên an nguy tạm thời liền không cần lo lắng. Ân, không sai. Nghe vậy. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, thần niệm bốn phía bắn phá, cuối cùng thân hình tiêu tán rời đi, mà Khương Thánh Y khe khẽ thở dài, như thế cường giả còn không phải nàng có thể kết giao. Ngươi phát sinh cái gì? Làm sao một bước vào tinh hà bên trong liền rơi vào trạng thái ngủ say? Diệp Lâm liếc qua trên bả vai thôn thiên ma quán có chút nói. Vừa rồi tiếp thu một điểm ký ức, trước đó vài ngày lại tiêu hóa ký ức mà thôi, chúng ta đây là đến địa phương nào? Thôn thiên ma quán nói xong liền nhìn xung quanh, hiển nhiên, hắn cũng là có chút điểm bí mật nhỏ, mà hắn không nói, Diệp Lâm cũng không có lựa chọn tiếp tục truy vấn. Đây là tử vân tinh hệ. Tử vân tinh hệ, ta dò cái ai ra, huyền hoàng đại thế giới rõ ràng tại lan ngang tinh hệ, lần này nhảy nhót đến tử vân tinh buộc lại. Tử vân tinh hệ cùng lan ngang tinh hệ ở giữa thế nhưng là ngăn cách hơn 1.000 vạn năm ánh sáng a, lần này tốt, người đời này cũng trở về không được. Hai chúng ta thật là thành tinh hà lãng tử. Thôn thiên ma quán sợ hãi than nói, hắn cũng không có nghĩ đến lần này có thể nhảy nhót xa như vậy. Dài như thế khoảng cách cho dù Diệp Lâm là địa tiên, cũng không phải tùy tiện có thể đến nơi, trừ phi đạt tới chân tiên mới có thể một ý niệm vượt ngang dài như thế khoảng cách. Từng theo hầu chí cường giả hắn đi qua rất nhiều sao hệ, hiển nhiên, tử vân tinh hệ cũng đi qua. Ân, tử vân tinh hệ lời nói. Ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách một chút phụ trợ tài nguyên cùng với một chút thủ đoạn, dù sao ngươi trước đây thủ đoạn đối với hiện tại đến nói, vẫn còn có chút không đủ. Cái này tinh hà bên trong tiên cảnh cường giả đều không phải mặt hàng đơn giản, lá bài tẩy của ngươi cùng những người kia so ra, còn chưa đủ. Trầm tư một lát thôn thiên ma quán cuối cùng mở miệng nói ra, tiên cảnh thế nhưng là một cái cửa lớn cột, cho dù trước đây Diệp Lâm tu luyện thiên giai võ kỹ tại cấp độ này hiển nhiên cũng không đủ dùng. Hiện tại cần một chút tiên giai đồ vật. Ta nhớ ký tử vân tinh hà bên trong có thật nhiều bí cảnh loại hình, bất quá ngươi không thích hợp đi, những cái kia bí cảnh đều là một chút có chủ, ngươi loại này tinh hà lãng tử không thích hợp. Đúng rồi, chúng ta có thể đi thiên vân tinh. Đột nhiên, thôn thiên ma quán ánh mắt sáng lên nói. Thiên vân tinh, Đúng, Thiên Vân Tinh, đây chính là chủ nhân ta đã từng đi qua tinh cầu kia rất kỳ lạ, phía trên sinh linh mỗi một người đều chuyên tu linh hồn, từng cái thủ đoạn quỷ dị vô cùng, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà còn cái kia mặt trên còn có một cái thánh tuyển, nghe nói cái kia thánh tuyển có thể tăng cường thần hồn lực lượng, nếu là có thể thu hoạch được một chút nước thánh cùng một chút thần hồn phương diện công pháp, vậy coi như kiếm lợi lớn. Thế gian thủ đoạn phạt địch thủ đoạn ngàn ngàn vạn, chỉ có thần hồn phương diện quỷ dị nhất, khiến người ta khó mà phòng bị, liền ngươi những cái được gọi là đều thần hồn công pháp coi như xong, tại cùng giai cường giả trước mặt, ngươi cái gọi là thần hồn phương diện công pháp quả thực cùng không có gì khác biệt. Hiện tại, ta vì ngươi chế định một đoạn trưởng thành kế hoạch, bước đầu tiên, trước đặt nền móng, toàn diện lên cao. Đến mức về sau đột phá đại cảnh giới tài nguyên ngươi liền không cần quan tâm, chủ nhân ta lúc trước thế nhưng là lưu lại rất nhiều thủ đoạn, ngươi cùng ta có thuận mắt, ta có thể suy nghĩ một chút cho ngươi điểm chủ người lưu lại đồ chơi hay. Chương 1583, mới vào tinh hà 12. Chủ nhân ta đã từng thế nhưng là thái ất kim tiên chí cường giả, cho dù móng tay bên trong một chút đồ vật đối với ngươi mà nói đều là nhìn lên mà không thể thành chí bảo. Cho nên, trạm thứ nhất, Thiên Vân Tinh, chúng ta đi thôi. Nghe xong thôn thiên ma quán mấy câu nói, Diệp Lâm gật gật đầu, không khác, thôn thiên ma quán hiện tại chính là chính mình duy nhất hướng đạo. Mà còn thôn thiên ma quán tầm mắt khẳng định so hắn còn muốn lớn rất nhiều, cho nên trước đi theo thôn thiên ma quán ý nghĩ đi, khẳng định không sai. Đi thôi, ta biết chúng ta bây giờ vị trí, Tử Vân Tinh hệ phía bắc khu vực biên giới, đi theo ta chỉ vào phương hướng đi, lấy tu vi của ngươi, hết tốc độ tiến về phía trước một năm ước chừng liền đến. Nghe xong thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm mở rộng tầm mắt, một năm. Chính mình đi cái kia Thiên Vân Tinh đi đường liền cần một năm. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức dọa người đi. Tinh hà rộng lớn vô biên, rất nhiều cường giả vẻn vẹn là đi đường đều cần lãng phí một sóng lớn thời gian, có chút cường giả thậm chí cần không ngủ không ngừng đi đường 100 năm mới có thể chạy tới chính mình muốn đi địa phương. Đi đường, là ngươi tại cái này tinh hà bên trong cần hiểu rõ cái thứ nhất quy tắc. Đi thôi, ta chọn đều là gần nhất con đường, thời gian một năm đã rất ngắn. Dứt lời, Diệp Lâm cũng chỉ có thể trầm mặc gật gật đầu, tốc độ của hắn nhanh bao nhiêu. Huyền hoàng đại thế giới lớn a, thế nhưng hắn 5 giây có khả năng xoay quanh huyền hoàng đại thế giới chạy một vòng. Mà hắn hết tốc độ tiến về phía trước một năm, hắn cũng không biết có bao xa. Tính toán tốt về sau, Diệp Lâm tiên khí phun trào hướng về phía trước lao đi, chỉ nhìn thấy một đạo lưu quang hiện lên, Diệp Lâm liền không thấy vết tích. Tinh hà không gian vững chắc đến cực điểm, đừng nói ngươi, cho dù thiên tiên đều không thể tổn hại mảy may, chỉ có chân tiên mới có thể dung chuyển tinh hà không gian. Kim tiên mới có thể vỡ vụn không gian đi đường. Trên đường đi, thôn thiên ma quán giải thích cho hắn tinh hà bên trong một chút ẩn hình quy tắc, chỉ có biết những này mới có thể lộ ra cao đại thượng, mà sẽ không lộ ra Diệp Lâm là cái thổ dân. Lần này đi đường, đi ước chừng nửa tháng, Diệp Lâm ngừng, không phải là bởi vì đến, mà là đụng phải một cái thú vị đồ vật. Đạo hữu, ngươi cũng là tới tham gia thú thần đại hội. Nhìn xem thanh niên trước mắt, Diệp Lâm có chút hiếu kỳ, lại nhìn xem trước mắt từ mấy trăm viên to lớn ngôi sao tạo thành đại trận. Đây là tinh thần đại trận, từ thiên tiên cường giả bố trí, bên trong giam giữ đếm mãi không hết địa tiên tinh không cự thú, mà sau 3 ngày, đại trận này liền sẽ mở ra, chờ đại trận mở ra về sau, ngươi có thể tiến vào bên trong thỏa thích săn giết tinh không cự thú. Đại trận này chỉ cho phép địa tiên tiến vào, đương nhiên, mặc dù là thịnh hội, nhưng cũng sẽ chết người đấy, dù sao tinh không cự thú cũng sẽ không chờ ngươi đi vào săn giết. Bất quá trong này cơ duyên có thể lớn đâu, một khi tiến vào bên trong, săn giết một đầu tinh không cự thú đủ để đổi lấy 1.000 hạ phẩm tiên thạch, nếu là săn giết được vương tộc một loại tinh không cự thú, vậy coi như đáng tiền. Vương tộc tinh không cự thú có thể nói là một thân tất cả đều là bảo, chỉ cần săn giết một đầu, cái kia cả gốc lẫn lãi đều trở về. Thanh niên nhìn thấy Diệp Lâm không có trả lời hắn, mà còn đầy mắt hiếu kỳ, liền biết Diệp Lâm là lần đầu tiên đến, cho nên liền hảo tâm giải thích nói. Vậy thì có cái gì đại giới không có? Diệp Lâm rõ ràng có chút động tâm, nhưng hắn sẽ không đơn thuần cảm thấy cái này xây dựng đại trận thế lực là đơn thuần hảo tâm. Đương nhiên là có, vé vào cửa 1.000 hạ phẩm tiên thạch, Bất quá 1.000 hạ phẩm tiên thạch chỉ có thể săn giết một ngày, ngày thứ hai còn cần gia tăng tiên thạch. Nghe lấy thanh niên lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, đồng thời, một thanh âm truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, hiển nhiên, là thôn thiên ma quán cho hắn truyền âm, nghe đến nội dung, Diệp Lâm con mắt dần dần phát sáng lên. Chương 1584, tinh không cự thú 1. Tốt nhất đi vào, nếu là có thể săn giết một đầu vương tộc tinh không cự thú, vậy ngươi nhưng là kiếm lợi lớn, vương tộc tinh không cự thú máu tươi có thể để của ngươi nhục thân lực lượng nâng cao một bước. Mà phía trên từng cái bộ vị đều có thể cầm đi ra ngoài bán lấy tiền, chỉnh thể giá trị tại hơn 1 vạn hạ phẩm tiên thạch, còn có, vương tộc tinh không cự thú chỗ chân quý nhất chính là trong đầu bên trong nội hạch. Trong lúc này hạch bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại thần hồn lực lượng, là tu luyện thần hồn tuyệt đối chí bảo, người cam đoan có khả năng dùng được. Nghe lấy thôn thiên ma quán giảng giải, Diệp Lâm ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, đây chính là vương tộc tinh không cự thú sao? Không sai không sai. Đạo hữu, còn có nửa canh giờ đại trận này liền mở ra, thấy được phía trên người kia sao? Vị kia thế nhưng là thiên tiên cường giả, chính là thánh địa phái tới sứ giả. Cái này trận pháp chính là thánh địa bút tích, chờ sau nửa canh giờ đại trận liền sẽ mở ra, lúc kia, chính là chúng ta nên tiến vào bên trong thời điểm. Nghe lấy bên cạnh người Khải Khải mà nói, Diệp Lâm có chút im lặng, nhưng là lại không tốt đuổi nhân ra đi, dù sao nhân ra mới vừa gặp mặt liền hảo tâm như vậy vì chính mình giải thích này những cái kia. Đúng rồi, tinh không cự thú thứ này cũng không dễ chọc a. Ngươi một cái nho nhỏ đại thừa kỳ là thế nào nghĩ đến nơi này? Suy tư một lát, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng thanh niên kia nghi ngờ nói, thanh niên trước mắt bất quá cũng chỉ là đại thừa kỳ tu vi mà thôi, cái này cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Đạo hữu, ngươi có thể chớ xem thường người, mặc dù ta là đại thừa kỳ, thế nhưng ta thủ đoạn đủ để săn giết một chút yếu nhược địa tiên kỳ sinh linh. Đến mức là thủ đoạn gì ta liền không nói, ngươi nhìn xung quanh một chút, lại có mấy tôn tiên cảnh cường giả. Tiên cảnh cường giả có thể nhìn không lên điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, cái này tinh không cự thú từng cái phòng ngự vô cùng kinh khủng, mà còn thần hồn lực lượng cùng dai khó tìm địch thủ. Mà còn nếu là chính diện săn giết một tôn tinh không cự thú chỗ trả giá thời gian cùng đại giới cùng trả giá căn bản không được tỷ lệ thuận bình thường không có bao nhiêu địa tiên cường giả trước đến lãng phí thời gian. Địa tiên chỉ cần thả ra một câu, liền có một nhóm lớn người đến đuổi tới đưa tinh không cự thú thi thể, căn bản không cần đích thân động thủ. Đúng đạo hữu, ta thấy không rõ tu vi của ngươi, ngươi không phải là địa tiên a. Thanh niên nói xong, sắc mặt hoài nghi nhìn hướng Diệp Lâm, đến bây giờ hắn mới phát hiện Diệp Lâm tu vi hắn căn bản nhìn không thấu. Bất quá cái này cũng bình thường. Tinh không bên trong tu sĩ thế nhưng là một cái so một cái muốn lão lục, không có khả năng đem tu vi phóng tại ngoài sáng. Mà hắn như vậy tùy tiện, đương nhiên cũng là có mấy phần bản lĩnh tình cảm. Tự nhiên không phải, tiên cảnh chỗ nào là tốt như vậy vào, ta tu luyện ngàn năm, bất quá cũng chỉ là tại đại thừa kỳ xoay quanh mà thôi. Diệp Lâm yếu ớt thở dài nói, ngữ khí bên trong tràn đầy tiếc nuối tang thương. Đạo hữu đừng như vậy, hơn 1.000 tuổi đại thừa kỳ cũng coi là thiên kiêu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, người bước vào tiên cảnh thế nhưng là vô cùng ổn. Chỉ cần đến địa tiên chúng ta tương lai một mảnh đường bằng phẳng. Địa tiên cho dù đi thánh địa đều có thể trộn lẫn cái ngoại môn trưởng lão làm. Nghe đến người này ghen tị ngữ khí, Diệp Lâm lập tức kinh ngạc vô cùng, nguyên lai địa tiên tại tinh hà bên trong địa vị cũng cao như vậy. Hắn còn tưởng rằng địa tiên đi cho thánh địa canh cổng cũng không xứng đâu, xem ra là chính mình suy nghĩ. Từ khi chính mình đi tới tinh hà bên trong gặp phải người đều đối tiên cảnh có một cỗ không hiểu tôn sùng, xem ra tiên cảnh cùng tiên cảnh phía dưới là một cái rõ ràng đường ranh giới a. Đại thừa kỳ có lẽ không bị người coi trọng, thế nhưng một tôn địa tiên, tuyệt đối sẽ bị người coi trọng. Chương 1585, tinh không cự thú 2. Tốt đạo hữu đừng phát sửng sốt, trận pháp sắp mở ra, ta khuyên ngươi một câu, nếu là không có một chút bảo mệnh đồ vật tuyệt đối đừng đi vào, trong này tinh không cự thú thấp nhất đều là địa tiên. Một khi chúng bọn họ thần hồn công kích, đủ để thuấn sát ngươi. Thanh niên nhìn một chút Diệp Lâm tùy ý nói. Lập tức quay người hướng về phía trước bay đi, mà Diệp Lâm thì như có điều suy nghĩ. Tinh không cự thú sao? Còn chưa từng thấy cái này mới giống loài, đi vào tận lực đổ sát một tôn vương tộc tinh không cự thú. Diệp Lâm cũng qua trong giây lát đi tới trước đại trận phương, về sau từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra cái kia lúc trước mặt nạ chậm rãi mang lên, nguyên bản trường bào dần dần biến thành huyết bào. Cả người bốn phía tản ra như có như không sát ý, khiến người sợ hãi. Đột nhiên, bốn phía một trận khiến người hoảng hốt ba động đi tứ tán, phía trước đại trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển, một đạo lỗ đen chậm rãi hiện rõ. Mà đại trận kia tiết lộ ra ngoài một tia khí tức liền để Diệp Lâm khó chịu vô cùng, đại trận này nếu là toàn lực vận chuyển, cho dù chính mình cũng gánh không được. Mấy trăm viên đường kính hơn ước km. Sao thành tạo thành tuyệt thế đại trận, có thể nói khủng bố. Chư vị, đại trận đã mở ra, muốn đi vào mời giao nộp 1.000 hạ phẩm tiên thạch, một người 1.000 hạ phẩm tiên thạch, 1.000 hạ phẩm tiên thạch đầy đủ để các ngươi săn giết một ngày. Ngày thứ hai 2.000, ngày thứ ba 4.000, cứ thế mà suy ra. Tiến vào không thu các ngươi tiên thạch, chờ đi ra về sau duy nhất một lần giao nộp, đại trận bên trong tất cả ích lợi toàn bộ đều là các ngươi. Bất quá tại đại trận bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì thánh địa đều chẳng qua hỏi, cho nên chư vị, mời đến đi. Phía trên đại trận lão giả phủi một cái phía dưới rậm rạp chẳng chịt tu sĩ thản nhiên nói, lập tức từng cái tu sĩ nhộn nhịp mắt bốc ánh sáng xanh lục. Một cái tiếp một cái bước vào đại trận bên trong. Tinh không cự thú tại ngoại giới thế nhưng là hiếm thấy vô cùng, nếu là gặp phải, chỉ có một con đường chết, bởi vì tinh không cự thú cái này một chủng tộc số lượng thưa thớt, tại dã ngoại gặp phải, đều là trải qua đầy đủ chém giết còn sống sót. Thực lực không đủ gặp phải chỉ có một con đường chết. Mà nơi này nhưng là khác rồi, trong này thế nhưng là trải qua chăn nuôi, huống hồ thực lực đều tại địa tiên. Một khi đến thiên tiên liền sẽ bị thánh địa xử lý, cho nên tính an toàn gia tăng thật lớn. Đây cũng chính là như thế hấp dẫn người nguyên nhân. Lão giả nhìn xem từng người đi vào, thần niệm thả tại những người này trên thân, đem những người này toàn bộ ghi nhớ, để tránh phía sau mơ hồ. Đến mức cái gì đều không thu trực tiếp bỏ vào quyệt nợ làm sao bây giờ? Cho cười, đại trận này thế nhưng là ba đại thánh địa cộng đồng kinh doanh sản nghiệp, tại Tử Vân Tinh Hệ. Dám có bất kỳ thế lực nào bất kỳ người nào lại ba đại thánh địa sổ sách. Cái kia thật là trong nhà vệ sinh đánh đèn tìm phân. Mà Diệp Lâm thì lăn lộn tại đám người bên trong đi vào, mới vừa tiến vào bên trong, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình đi tới khác một mảnh tinh không. Đầy trời ngôi sao lấp lánh, bốn phía yên tĩnh vô cùng, mà sau lưng tu sĩ giống như châu chấu tiến vào tinh không từng cái tản đi khắp nơi biến mất không thấy gì nữa. Các huynh đệ, nên làm việc. Lúc này, lại là một nhóm người đi đến, nhóm người này từng cái khí tức cực kỳ hung hãn, sắc mặt bên trên đầy mặt sát khí. Nơi này một phương diện có khả năng săn giết tinh không cự thú, một phương diện có thể là chân chính đổ sát chi địa A. Các ngươi săn giết tinh không cự thú, chúng ta săn giết ngươi. Đám người này mới vừa đi đến liền nhìn thấy đứng tại tinh không bên trong Diệp Lâm, mà cảm nhận được Diệp Lâm quanh thân cái kia nồng đậm sát ý, liền rất thức thời vòng qua Diệp Lâm. Người này xem xét chính là ngoan nhân, không thể trêu vào, bọn họ cướp bóc cũng là cần phân người, có người xem xét liền không dễ chọc, vẫn là đừng chọc thì tốt hơn. Chương 1586, tinh không cự thú 3. Nguyên lai tưởng rằng tinh không cự thú có rất nhiều đâu, không nghĩ tới còn cần ta tự mình tới tìm. Diệp Lâm có chút bất đắc dĩ, hướng về nơi nào đó bay đi. Người cho rằng tinh không cự thú là rau cải trắng A. Tinh không cự thú nhất tộc số lượng vô cùng thưa thớt, ngày bình thường tại tinh không bên trong ngươi đều không gặp được một tôn, đại trận này bên trong, ta xem chừng có 100 đầu liền đỉnh thiên. Nghe đến Diệp Lâm nhổ nước bọt, thôn thiên ma quán âm thanh tại Diệp Lâm bên tai vang lên, âm thanh bên trong tràn đầy không nghèo. Tinh không cự thú nhất tộc huyết mạch cường đại đến cực điểm, sinh ra tới chính là đại thừa kỳ, thành niên kỳ càng là thiên tiên cảnh giới, nếu là thiên tư tuyệt thương còn có thể bước vào chân tiên. Tại tinh hà bên trong có một cái quy định bất thành văn, đó chính là càng cường đại huyết mạch sinh ra dòng dõi tỷ lệ càng nhỏ. Cho nên, tinh hà bên trong số lượng nhiều nhất chủng tộc nhân tộc chính là một cái trong số đó, nhân tộc có một cái rất tốt đặc điểm, số lượng nhiều bao ăn no, đoàn kết, không dễ tử vong. Chú ý một chút, tinh hà bên trong không thể trông mặt mà bắt hình dong, người không thể xem bề ngoài, cho nên, trong này lão lục thế nhưng là rất nhiều. Một không nhỏ liền sẽ lật thuyền trong mương. Ta biết. Diệp Lâm gật gật đầu, một bên tìm kiếm tinh không cự thú vết tích. Bên trái trăm vạn dặm bên ngoài, chiếm cứ một tôn địa tiên hậu kỳ tinh không cự thú, ngươi vận khí không tệ, bất quá không phải vương tộc, thế nhưng cũng đủ rồi, lấy thực lực ngươi bây giờ, giết hắn dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, Diệp Lâm thì hai mắt sáng lên, hướng về thôn thiên ma quán chỉ vào phương hướng đi đến. Trăm vạn dặm, bất quá chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Chờ Diệp Lâm đến, mới phát hiện đã sớm có người nhìn chằm chằm. Một nam một nữ, hai người nhìn thấy Diệp Lâm về sau sắc mặt vui mừng, lúc đầu lo lắng cái này một tôn tinh không cự thú bọn họ bắt không được, bất quá bây giờ, có người tới. Đạo hữu, đầu này tinh không cự thú là chúng ta phát hiện trước, thực lực địa tiên hậu kỳ, chúng ta ba người kết hợp thế tất có khả năng bắt lấy hắn, có hợp hay không làm. Sau khi chuyện thành công, kết quả ba người chúng ta chia đều, làm sao? Nhìn trước mắt hai người, Diệp Lâm lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tất cả mọi người tu luyện không dễ, hiện tại rời đi, có thể tha hai người các ngươi một mạng. Đạo hữu hảo hảo cuồng vọng, hiện tại lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện, huống hồ tinh không cự thú huyết mạch cường đại, bình thường tiên cảnh không phải là đối thủ, ngươi cũng một người ăn không vào a. Nữ tử kia sắc mặt lạnh lùng nhìn hướng Diệp Lâm, mà bên cạnh nam tử nghe đến Diệp Lâm ngữ khí sắc mặt cũng âm trầm xuống. Vốn cho rằng là một cái giúp đỡ, không nghĩ tới là một cái cường đạo a. Bất quá, muốn ăn cướp trắng trợn bọn họ đồ vật, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta lặp lại lần nữa, hiện tại rời đi, có thể tha hai người các ngươi một mạng, nếu là muốn xuất thủ, đại khái có thể xuất thủ, bất quá, ta người này thi hành một cái nguyên tắc, giao thủ phải giết. Diệp Lâm chậm rãi nói, ngữ khí bên trong sát ý càng ngày càng nặng, cuối cùng gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Mà hai người kia thì sắc mặt có chút kinh nghi bất định, Diệp Lâm như thế bình tĩnh, chẳng lẽ là tu vi quá mức cường đại. Bọn họ cũng không dám xác định, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, thực lực càng mạnh, càng cẩn thận. Đạo hữu, lần này ta cắm, hy vọng ngươi sớm ngày chết dưới tay tinh không cự thú. Nam tử kia trầm mặc một lát cuối cùng nói, lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn xem nam tử kia bóng lưng, Diệp Lâm đầy mặt khinh thường, thả cái lời hung ác liền chạy. Ngươi đây, còn không đi. Nhìn trước mắt không nhúc nhích nữ tử, Diệp Lâm lần thứ hai nói. Đạo hữu, rất tốt, ta ghi nhớ ngươi. Nữ tử răng ngà cắn chặt, cuối cùng lần thứ hai nhìn Diệp Lâm vài lần, tựa như muốn đem Diệp Lâm nào đó dạng khắc vào trong đầu, bất quá để nàng thất vọng, bởi vì Diệp Lâm mang theo mặt nạ, để nàng thấy không rõ lắm Diệp Lâm chân thực khuôn mặt. Chương 1587, Tinh không cự thú 4. Cuối cùng, nữ tử quay người rời đi. Nàng bất quá địa tiên sơ kỳ mà thôi, nàng không dám đánh cược. Bởi vì phía sau nàng còn có cả một cái tộc đàn, nàng nếu là bởi vì nhất thời nộ khí vẫn lạc tại nơi này, sau lưng nàng cả một tộc bầy đều sẽ gặp nạn. Vì sảng khoái nhất thời mà cầm một cái tộc đàn đi cược, nàng không đánh cược nổi. Nhìn xem hai người rời đi, Diệp Lâm cái này mới nhìn về phía trước tinh không cự thú. Hai người kia tương lai tuyệt đối không được việc lớn. Bởi vì bọn họ thân hệ đồ vật quá nhiều, tu luyện, không phải liền là từ một đám người đi đi cuối cùng chỉ trừ lại một người sao. Có nhiều thứ, nên bỏ vứt bỏ liền nên bỏ qua, nếu không những vật kia ngày sau sẽ trở thành giết chết người viên đạn cuối cùng. Đây không phải là thổi như bức, đây là chân tướng. Có liên lụy tồn tại, không cách nào truy tìm đại đạo. Bất quá cái này tinh không cự thú là thật khổng lồ a, thân thể giống như một ngôi sao. Chính mình tại trước mặt liền một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi. Nếu là dựa theo tinh không cự thú thị giác đến xem, chính là lơ lửng trong không khí một cái vi sinh vật, không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Nên làm việc, nếu là đem ngươi toàn bộ thôn phệ, cam đoan có thể làm cho ta tu vi tiến thêm một bước. Diệp Lâm nhếch miệng cười một tiếng, cái này tinh không cự thú một thân tinh hoa nếu là toàn bộ hấp thu, chính mình tu vi có lẽ có khả năng tiến thêm một bước. Đến mức huyết nhục lưu lại bán lấy tiền, không đến mức, Diệp Lâm rất nghèo, thế nhưng cũng không có nghèo đến tình trạng như thế. Giết! Không hề nghĩ ngợi, Diệp Lâm một quyền hướng tinh không cự thú đánh tới. Một đạo kim sắc quyền ấn hiện rõ, một quyền hướng cái kia tinh không cự thú con mắt đánh tới. Không quản là cái gì giống loài, con mắt vĩnh viễn là yếu ớt nhất bộ vị một trong, điểm này dùng thích hợp tại bất cứ sinh vật nào trên thân. Trừ phi cái kia sinh vật trời sinh không có con mắt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn lập lòe, Diệp Lâm lui lại mấy bước, chỉ thấy trước mắt tinh không cự thú mở ra khổng lồ con mắt, giống như ngôi sao con mắt nhìn hướng Diệp Lâm, toàn bộ thân thể cao lớn chậm rãi xê dịch. Vẻn vẹn chỉ là xê dịch, liền để bốn phía quỹ tích vận hành của ngôi sao triệt để thay đổi, một tia khí tức tỏa ra, bốn phía từng cái ngôi sao một cái tiếp một cái bạo tạc. Diệp Lâm vừa rồi một quyền kia, đối với người này tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Sau một khắc, từng đạo lưu quang hướng Diệp Lâm đánh tới, những này lưu quang từ tinh không cự thú lỗ chân lông bên trong tản ra, mỗi một đạo lưu quang đều có địa tiên sơ kỳ một kích. Ngươi nói người này ta có thể cầm xuống, ta thế nào cảm giác có chút treo a? Diệp Lâm một bên lui lại một bên nhổ nước bọt nói, người này quả thực quá to lớn, tùy ý một động tác đủ để cho bốn phía ngôi sao thay đổi quỹ tích vận hành. Mà bây giờ còn không có gặp động thủ, liền để chính mình có một ít chật vật. Người cái tên này ý thức chiến đấu không được, tinh hà bên trong giống loài ngàn ngàn vạn, mỗi cái giống loài chiến đấu thủ đoạn đều không giống, thậm chí chênh lệch rất lớn, cho nên, ngày sau có cơ hội phải bồi dưỡng một cái người ý thức chiến đấu. Thôn thiên ma quán bất đắc dĩ âm thanh truyền đến, mà Diệp Lâm toàn thân thì tỏa ra cực nóng vô cùng kim quang chỗ đến, ngôi sao nhộn nhịp nổ tung. Thánh đạo chân thân. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một đạo có thể so với ngôi sao thân ảnh vàng óng, cái này chính là vô song thánh thể thánh đạo kim thân, cái này kim thân hoàn toàn do tiên khí ngưng tụ mà thành. Thực lực càng là Diệp Lâm tự thân ba lần. Đến chiến. Diệp Lâm một quyền hướng tinh không cự thú đỉnh đầu đánh tới, tinh không cự thú một bàn tay hướng về Diệp Lâm kim thân ngực chộp tới. Oanh. Tinh không cự thú nghiêng đầu một cái, mà kim thân ngực cũng bị tinh không cự thú móng vuốt xé nứt ra, mà Diệp Lâm thì không quan tâm điểm này thương thế, lại là đấm tới một quyền. Chương 1588, tinh không cự thú 5. Cả hai chiến đấu dư âm có thể nói là hủy thiên diệt địa, nhất cử nhất động ở giữa từng khỏa ngôi sao vỡ vụn. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong Diệp Lâm còn không dám toàn lực xuất thủ, tại chỗ này, cuối cùng có thể thoải mái đầm địa đại chiến một trận. Chiến đấu đồng thời, không ngừng thân ảnh hướng bên này chạy đến, nhìn thấy Diệp Lâm kim thân về sau, những người này không hẹn mà cùng phương nhộn nhịp rời đi. Có khả năng độc chiến tinh không cự thú cường giả, bọn họ căn bản không thể trêu vào, cho dù cùng là tiên cảnh, cũng không có người dám một mình đi săn giết tinh không cự thú. Tinh không cự thú da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, mà còn sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nhất cử nhất động ở giữa đều có thể cực lớn chân áp tự thân chiến lực. Cho nên cực kỳ đáng sợ, bình thường săn giết tinh không cự thú đều là một nhóm lớn người lẫn nhau kết hợp bố trí trận pháp chậm chạp rảo sát, không có dám giống Diệp Lâm như thế đầu sắt ngạnh cương. Vẫn thánh quyền. Chỉ nghe một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng xung quanh ức vạn dặm, sau một khắc, một đạo hủy thiên diệt địa dư âm hướng bốn phía tản đi. Giống. Sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đó là tinh không cự thú gọi tiếng. Mà chiến trường bên trong, tinh không cự thú chỗ ngực xuất hiện một cái kinh khủng lỗ thủng bên trong máu tươi không ngừng chảy. Mà Diệp Lâm thì cảm giác đau đầu muốn nứt, cả người không ngừng ôm đầu, thần sắc đều có chút hoảng hốt. T, cái này tinh không cự thú thần hồn công kích quả nhiên để người khó lòng phòng bị a. Diệp Lâm không ngừng ôm đầu lui lại, cả người vô cùng thống khổ, thôn thiên ma quán nói không sai, tại tinh không cự thú thần hồn công kích trước mặt, chính mình cái gọi là thần hồn phòng ngự tính công pháp quả thực cùng dường như không có. Dễ như trở bàn tay liền đem chấn thủ tại thần hồn bên trong màu vàng tiểu tháp đánh nát. Chết tiệt, lại tiếp tục như vậy, người này sẽ sống sờ sờ đem ta mài chết. Diệp Lâm nhắm mắt lại, cố nén thần hồn đâm nhói chậm rãi giơ cánh tay lên, quy tắc chi lực tại trên cánh tay lưu chuyển. Kiếm bảy, nhất kiếm đãng cửu châu. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay hướng về phía trước vạch một cái, trong chốc lát, một đạo ức vạn dặm dáng dấp kiếm khí mang theo vô cùng kinh khủng quy tắc chi lực hướng tinh không cự thú chạm đi. Kiếm khí bên trên tràn đầy nồng đậm đến cực điểm quy tắc chi lực, bốn phía ngôi sao khối vụn trực tiếp nổ thành bột phấn. Mà tại nhìn thấy đạo kiếm khí này, mạnh như tinh không cự thú hai mắt đều hiện lên một đạo cảm giác sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, tinh không cự thú nâng lên chính mình một cặp móng hướng về kiếm khí đánh tới. Hắn tinh không cự thú nhất tộc không có cái gì năng lực, trừ nhục thân cường hoành, thần hồn cường đại, sinh mệnh lực ương ngạnh bên ngoài, liền không còn có cái khác ưu thế. chỉ có thể bằng vào nhục thân của mình để ngăn cản. Hô! Không có thần hồn công kích duy trì liên tục, Diệp Lâm cái này mới tỉnh hồn lại, nhìn về phía trước to lớn vô cùng tinh không cự thú, hai mắt tràn đầy sâu sắc kiêng kỵ. Nhắc tới cái này tinh không cự thú dáng dấp còn rất thần kỳ, một đôi mắt to như ngôi sao, bốn cái to lớn móng vuốt lóe ra hàn quang, một đầu dài tới ngàn tỷ dặm cái đuôi lóe ra hào quang màu đen. Chỉnh đầu thú vật toàn thân lóe ra hào quang màu đen, chỉ bằng vào bên ngoài thoạt nhìn liền cực kỳ không dễ chọc. Mà tinh không cự thú hai cái móng vuốt trực tiếp đem Diệp Lâm ngang dọc ức vạn giảm kiếm khí kẹp ở móng vuốt bên trong, toàn bộ thân hình không ngừng hạ xuống. Người này, quy tắc chi lực đều không làm gì được, quả nhiên tiên cảnh cường giả đồng dạng đều lựa chọn đến, cái này đổi lại đồng dạng đều tiên cảnh cường giả không cần ít đồ là căn bản không phải đối thủ. Cứ như vậy, trả giá cùng báo đáp hiển nhiên không được tỷ lệ thuận, mọi người cùng nhau hợp tác cuối cùng phân xuống chiến lợi phẩm cũng không có bao nhiêu. Bất quá đây vẫn chỉ là bình thường, nếu là đổi lại vương tộc, sợ rằng càng khủng bố hơn đi. Chương 1589, tinh không cự thú 6. Nhìn xem không ngừng hạ xuống tinh không cự thú, Diệp Lâm hai mắt lập lòe trong đầu bên trong không ngừng suy tư. Thời gian tạm dừng. Cuối cùng, Diệp Lâm nhàn nhạt duỗi ra ngón tay, một đạo mắt thường không thể nhận ra gợn sóng hiện lên, tinh không cự thú thân thể khổng lồ cứ thế mà đứng tại tinh không bên trong không nhúc nhích. Chém. Diệp Lâm có thể sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, lại là trăm ngàn đạo kiếm khí hiện lên, tinh không cự thú thân thể khổng lồ nháy mắt liền thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá cái này tạm dừng chi thuật chỉ tạm dừng một giây thời gian trôi qua, tinh không cự thú hét thảm một tiếng. Giống. Tinh không cự thú hai mắt đỏ tươi hướng Diệp Lâm phát ra một đạo kinh khủng gầm thét, lập tức toàn bộ thân hình cực tốc hướng Diệp Lâm vào tới. Diệp Lâm nhỏ bé như vậy thân thể, phảng phất tinh không cự thú trên thân tán phát khí tức đều có thể đem Diệp Lâm ép thành bụi phấn. Nhìn xem nổi giận tinh không cự thú, Diệp Lâm lập tức tê cả ra đầu, người này ngực có một cái to lớn lỗ máu, quanh thân rậm rạp chẳng chịt động khẩu, cái này đều không chết, hơn nữa còn khí tức còn càng cường đại. Đây rốt cuộc là quái vật gì đồ vật? Diệp Lâm, đánh hắn trong đầu, chỉ cần đem hắn nội hạch lấy ra, hắn liền có thể tử vong chân chính. Nếu không, vô luận hắn bị nặng cỡ nào thương thế, đều không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, mà Diệp Lâm thì đầy mặt im lặng. Ngươi vì cái gì hiện tại mới nói? Nếu là cái này thôn thiên ma quán có khả năng nói sớm một chút, có lẽ vừa rồi thời gian tạm dừng vậy sẽ kiếm khí của mình chém chính là đầu của hắn. Bất quá bây giờ, trong cơ thể mình tiên khí còn dư lại không có mấy. Căn bản là không có cách thi triển thời gian tạm dừng, tất cả liên quan tới thời gian thuật pháp đều là vô cùng hao phí tiên khí, cho dù hắn chiến đấu cũng không dám vận dụng thời gian quy tắc. Mặc dù thời gian quy tắc đại thành, thế nhưng lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, vận dụng nhiều sẽ gặp phải phản phệ. Thời gian nhất đạo thần bí đến cực điểm, loại này lực lượng có vẻ như đại đạo không cho phép sinh linh khống chế. Ngươi không có hỏi ta à? Thôn thiên ma quán đương nhiên nói. Toàn bộ chiến đấu quá trình Diệp Lâm đều vô cùng tự tin, hắn còn tưởng rằng Diệp Lâm có biện pháp của mình đây. Mà Diệp Lâm thì xoay người chạy, tinh không cự thú như vậy khí thế hung hăng hướng hắn vào tới, trạng thái cũng là trạng thái đỉnh cao nhất, chính diện chính mình có thể ngăn không được. Giúp ta một chút sức lực. Diệp Lâm thả ra vô vọng cùng tiêu giao hai người vừa ra tới liền hiện ra giáp công thời điểm một trái một phải đem tinh không cự thú vây quanh ở trong đó. Thời gian lồng giam. Sông lớn kiếm lưu. Một đạo khủng bố đến cực điểm lồng giam đem tinh không cự thú bao phủ ở bên trong, lồng giam bên trên tràn đầy thời gian khí thức, nồng đậm đến cực điểm. Hiện tại nếu là có một tôn độ kiếp kỳ hoặc là đại thừa kỳ tu sĩ tiếp cận ở giữa lồng giam, sợ rằng sẽ tại một giây ở giữa để hắn trở lại trẻ nhỏ thời kỳ. Cái này chính là thời gian nhất đạo khủng bố. Sau một khắc, từng đạo kiếm khí giống như thiên thạch hướng về tinh không cự thú thân thể khổng lồ rơi xuống, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tại trên người tinh không cự thú đánh ra một cái lỗ máu. Từng đạo không có bất kỳ cái gì nhan sắc bất cứ dấu vết gì lực lượng thời gian đang không ngừng cọ rửa tinh không cự thú thân thể. Lực lượng thời gian mỗi khi đi qua tinh không cự thú thân thể, tinh không cự thú thương thế liền sẽ tăng thêm một điểm. Thời gian lồng giam đang không ngừng thả nhanh trong đó tốc độ thời gian trôi qua. Làm cho tinh không cự thú thương thế gia tốc chuyển biến xấu. Đánh đầu. Diệp Lâm nói xong, một quyền hướng về tinh không cự thú đầu đánh tới. Vẫn thánh quyền. To lớn nắm đấm vàng rơi xuống tinh không cự thú trên đầu. Giống. Tinh không cự thú hai mắt hiện lên một đạo nhân tính hóa phẫn nộ, lập tức nâng lên hắn cái kia to lớn móng vuốt hướng Diệp Lâm chộp tới. Chương 1590, chém giết tinh không cự thú 1. Giống. Chỉ nghe một đạo gào thét thanh âm vang vọng toàn bộ tinh không cự thú một cái chân trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh phế, máu tươi tùy ý toàn bộ tinh không. Vẫn thánh quyền. Diệp Lâm lần thứ hai một quyền vung ra, một quyền này nhắm thẳng vào cái kia tinh không cự thú đầu, chỉ có đầu mới là nhược điểm của hắn, chỉ có đem đầu đánh nát mới có thể hoàn toàn kết hắn. Giống. Thời gian tạm dừng. Tinh không cự thú muốn nâng lên chính mình một cái móng khác ngăn cản, thế nhưng sau một khắc, một đạo mắt thường không thể nhận ra gợn sóng khuếch tán, tinh không cự thú thân thể cao lớn lập tức chiếm cứ tại tinh không bên trong không nhúc nhích. Sau một khắc, nắm đấm vàng giáng lâm tại hắn trên đầu, giống như ngôi sao kích cỡ tương đương to lớn đầu giống như dưa hấu giống như bị Diệp Lâm một quyền đánh nát. Mà trong đó, một cái lớn chừng quả đấm màu vàng viên cầu yên tĩnh lơ lửng tại hư không bên trong. Viên cầu quanh thân tản ra thần bí ba động, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Đây chính là nội hạch sao, không nghĩ tới mới như vậy lớn một chút. Nhìn trước mắt màu vàng viên cầu, Diệp Lâm đưa ra tiếp tại trong tay, tay phải thưởng thức màu vàng nội hạch, có chút thất vọng. Cái này khó tránh quá nhỏ đi, cái này nội hạch cùng tinh không cự thú cái kia thân thể cao lớn so ra, sách, nói như thế nào đây? Thật giống như một cái thùng nước bên trong để đó một cái vi sinh vật. Đây chính là nội hạch, ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm thần hồn lực lượng, tinh không bên trong, có khả năng tăng cường thần hồn lực lượng bảo vật cũng không nhiều, mà trong lúc này hạch chính là tuyệt giai chí bảo. Đừng nhìn chỉ có như thế lớn, liền như vậy lớn một chút có khả năng tăng lên ngươi ước chừng một thành thần hồn lực lượng, ngươi liền vụng trộm vui a, cũng đừng lòng tham. Bất quá ta không đề nghị ngươi bây giờ hấp thu, chờ đi thiên vân tinh cầu được thần hồn công pháp về sau lại nghĩ đến hấp thu. Lợi ích tối đại hóa nha. Nghe lấy thôn thiên ma quán đề nghị, Diệp Lâm gật gật đầu, đây đúng là cái tốt đề nghị, chính mình lúc trước thần hồn công pháp đã căn bản không cần dùng. Nếu là dùng trước kia công pháp hấp thu, trong lúc này hạch thần hồn lực lượng trọn vẹn muốn hao tổn một nửa. Một nửa thần hồn lực lượng hao tổn, cũng phải để hắn thịt đau một hồi lâu. Thu lấy xong phân thân về sau, Diệp Lâm cái này mới đi đến tinh không cự thú thi thể phía trước. Nhìn xem một cái nhìn không thấy bờ tinh không cự thú thi thể, Diệp Lâm nhàn nhạt đem để tay tại tinh không cự thú trên thi thể. Tinh không bên trong, hai thân ảnh hướng về nơi xa vò tới, vừa rồi hai người kia cũng không có triệt để rời đi, mà là núp ở phía xa nhìn trộm chính mình, bây giờ kiến thức đến chính mình cường đại, liền quay đầu liền chạy. Diệp Lâm cũng không có quá nhiều truy cứu. Mà xuống một khắc. Tinh không cự thú toàn thân huyết nhục tinh hoa ngay tại điên cuồng tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong, toàn bộ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quắt. Sau 5 phút, nhìn trước mắt khổng lồ khung xương, Diệp Lâm xếp bằng ở tinh không bên trong bắt đầu luyện hóa hấp thu, trong lúc nhất thời hấp thu nhiều như thế, chính mình còn phải luyện hóa một phen. Không thể không nói, không hổ là tinh không cự thú, liền cái này một thân huyết nhục tinh hoa so ra mà vượt cùng giai 3-4 người tộc tu sĩ. Phượng Hoàng dục thiên công không ngừng tại thể nội lưu chuyển, từng đạo huyết nhục tinh hoa chi khí bị Diệp Lâm luyện hóa hấp thu, cái này Phượng Hoàng dục thiên công cho dù tại tinh hà bên trong, cũng là tuyệt đối đỉnh cấp công pháp. Thả ra đều có thể dẫn tới Thái Ất Kim Tiên chú ý, dù sao cũng là thần thú Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch công pháp truyền thừa. Phẩm giai Diệp Lâm cũng không có thăm dò rõ ràng, dù sao không phải tiên giai, đến mức cấp bậc cao hơn, Diệp Lâm cũng chưa từng nhìn thấy loại kia cấp bậc công pháp. Trong lúc nhất thời khó mà phán đoán. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt nửa ngày thời gian trôi qua. Chương 1591, chém giết tinh không cự thú 2. Mà ngồi xếp bằng đã lâu Diệp Lâm cuối cùng mở to mắt, hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Lần này tiến bộ của hắn rất lớn, thế nhưng khoảng cách địa tiên hậu kỳ vẫn là xa xa vô hạn. Một khi bước vào tiên cảnh, tu vi tinh tiến khó khăn đến cực điểm. Một cái tiểu cảnh giới đều cần lấy vạn năm làm đơn vị thời gian chậm rãi mài. Nên đi tìm tiếp tinh không cự thú, dù sao ta tiền không thể bạch giao a. Diệp Lâm đột nhiên nhếch miệng lên, tiền của mình cũng không thể bạch giao, đây chính là 1000 hạ phẩm tiên thạch, Bạch Bạch ném chính mình thế nhưng là sẽ rất đau lòng. Mặc dù bây giờ cả gốc lẫn lãi đã toàn bộ kiếm về, thế nhưng là đối với hắn mà nói, còn chưa đủ. Ồ! Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi nào đó, nơi đó vừa rồi truyền đến một trận chiến đấu ba động, xem ra là có người tại săn giết tinh không cự thú A, hoặc là có người tại cướp bóc A. Đi xem một chút. Suy tư một lát, Diệp Lâm quay người liền hướng về chiến đấu chi địa đi đến. Hoa Vô Khuyết, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta An Lan vực là địch phải không? Tinh không lớn như vậy bên trong, một dãy mạng che mặt tím bầy nữ tử nhìn xem đối diện bất cần đời nam tử khẽ kêu nói. An Lan vực. An Lan vực là cái thá gì? Nếu không phải lão già kia còn sống, An Lan vực sớm đã bị ta Huyết Sát Tông đạp bằng. Bất quá yên tâm, chờ ta đem ngươi bắt, ta cũng không tin xong không ra An Lan vực lão già kia. An Lan vực đệ nhất thánh nữ hương vị ta còn không có hưởng qua đâu, đúng không, Nam Cung Phong Tuyết? Còn có, ngươi cái gì đẳng cấp cùng ta đứng tại cùng một vị trí nói chuyện? Bất quá chờ a, chờ chút ta liền để ngươi nếm thử bản công tử thủ đoạn. Được xưng Hoa Vô Khuyết thanh niên cười tủm tỉm nói, một đôi mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng sắc dục. Các ngươi mấy cái, nhanh đi đem nữ tử này cho ta cầm xuống, người nào cầm xuống, ta thưởng người nào lấy 1000 hạ phẩm tiên thạch, đúng, có thể không cần Ngộ Thương rồi ta tiểu thánh nữ nha. Hoa Vô Khuyết đối với mình sau lưng mấy cái sách theo trường đao tay chân nói, mấy người kia toàn thân trên người mặc máu trường sam màu đỏ, đều không ngoại lệ, trên thân huyết sát chi khí lăn lộn. Mà hai mắt bên trong tràn đầy sát ý. Huyết Sát Tông Huyết Sát Ám Vệ, người Hoa Vô Khuyết thể diện thật lớn, thậm chí ngay cả Huyết Sát Ám Vệ đều có thể điều động. Nhìn thấy Hoa Vô Khuyết sau lưng năm người, Nam Cung Phong Diệp sắc mặt lập tức liền thay đổi, cái này Huyết Sát Ám Vệ thế nhưng là Huyết Sát Tông vương bài thủ đoạn. Huyết Sát Ám Vệ tổng cộng 108 người, mỗi một người tu vi đều tại đại thừa kỳ, 108 người từ vừa ra đời liền sử dụng bí pháp cộng đồng tu luyện. 108 người tổ hợp không biết huyết sát đại trận đủ để ngắn ngủi vây khốn địa tiên cường giả, uy danh truyền xa. Một nửa huyết sát ám vệ đều là huyết sát tông tông chủ mới có thể điều động, không có nghĩ đến cái này Hoa Hoa công tử lại có như vậy tư cách. Là, thiếu chủ. Sau lưng năm người gật đầu nói, lập tức năm đạo huyết sắc lưu quang hướng về Nam Cung Phong Diệp vào tới, trong lúc nhất thời, tinh không bên trong đều có thể nghe đến một cỗ tiếng nổ. Nam Cung Phong Diệp tay cầm trường kiếm, sắc mặt ngoan lệ, nhìn một chút hư không bên trong lão giả này chính là địa tiên sơ kỳ cảnh giới, Hoa Vô Khuyết người hộ đạo, nàng làm sao đều không nghĩ tới, nàng lần này ngụy trang như thế tốt, ra ngoài thông tin đều bị phong tỏa. Không nghĩ tới còn có thể bị Hoa Vô Khuyết biết, xem ra, An Lan vực có nội ứng a. Giết! Nam Cung Phong Diệp phát ra một tiếng khẽ kêu, lập tức cùng ngũ đại huyết sát ám vệ chiến làm một đoàn. An Lan vực đệ nhất thánh nữ tên tuổi cũng không phải gọi không, cho dù lấy một địch năm, Nam Cung Phong Diệp cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chậc chậc chậc, nghe nói An Lan vực đệ nhất thánh nữ tài hoa tuyệt giai, bây giờ xem xét, cũng chả có gì đặc biệt, não tàn một cái. Chương 1592, tranh chấp. Hoa Vô Khuyết nhìn phía trước chiến trường giễu cợt nói, tài hoa đệ nhất. Liền cái này. Bọn họ Huyết Sát Tông cùng An Lan vực đại chiến trên vạn năm, trong lúc nhất thời cháy bỏng vô cùng, nguyên nhân căn bản chính là An Lan vực bên trong có một cái thiên tiên lão quái vật này chỉ cần tại một ngày, Huyết Sát Tông liền một ngày bắt không được An Lan vực. Dù sao bọn họ Huyết Sát Tông cũng bất quá chỉ có một tôn thiên tiên lão tổ tỏa trấn mà thôi, đều đột phá thiên tiên, ai cũng không muốn ra tay. Mà trước đó vài ngày hắn giấu ở An Lan vực nội ứng hướng hắn hồi báo. An Lan vực thiên tiên lão quái nhất là cưng chiều nữ nhi, An Lan vực đệ nhất thánh nữ, Nam Cung Phong Diệp cải trang phục đi hướng tinh không đại trận muốn tàn sát tinh không cự thú thu hoạch được nội hạch luyện đan, muốn cho An Lan vực thiên tiên lão tổ kéo dài thọ nguyên. Ra ngoài thông tin bí ẩn vô cùng, huống hồ còn không có mang một tôn người hộ đạo. Nhận đến tin tức này hắn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, ngựa không ngừng vó mang theo chính mình người hộ đạo liền đến, lần này nếu là bắt sống Nam Cung Phong Diệp. An Lan vực chính là bọn họ Huyết Sát Tông vật trong bàn tay. Trong truyền thuyết nữ tử này tài hoa tuyệt giai, bây giờ xem xét, não tàn mà thôi. Bọn họ hai thế lực lớn đại chiến trên vạn năm, lẫn nhau có thể không có mấy cái nội ứng. Không mang người hộ đạo nhìn dám ra đây đi dạo, là thật không biết giá trị của mình a. Lần này, An Lan vực chính là bọn họ Huyết Sát Tông, mà còn, nếu là mang cái này Nam Cung Phong Diệp trở về hiến cho lão tổ, có lẽ chính mình người tông chủ này nhi tử thân phận còn có thể hướng bên trên nhắc tới, trở thành thánh tử cũng khó nói. Vừa nghĩ tới chính mình tương lai tốt đẹp tiền đồ, Hoa Vô Khuyết liền lộ ra nụ cười. Triệu lão, chờ chút còn thỉnh cầu ngươi xuất thủ, cái này Huyết Sát ám vệ cũng không thể chết. Thiếu chủ yên tâm. Nhìn chung toàn cục lão giả hướng Hoa Vô Khuyết gật gật đầu cười nói. Nghe đến lão giả đáp lại, Hoa Vô Khuyết lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới yên lòng lại, cái này Huyết Sát ám vệ mỗi một người đều trọng yếu vô cùng, chết một cái liền tạo thành không được Huyết Sát đại trận, đến lúc đó giá trị có thể thật lớn giảm xuống. Chết tiệt, nếu là lại không thoát thân, chỉ sợ ta thật sẽ ở lại chỗ này, tốt một cái nội ứng. Trung tâm chiến trường, Nam Cung Phong Diệp vừa đánh vừa lui, nội tâm đem trong lúc này quỷ mắng trăm ngàn lần. Chính mình lần này đi ra liền nhà bên trong người cũng không biết, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là không có giấu giếm được trong lúc này quỷ. Quả thực là chết tiệt. Bất quá cái này Huyết Sát ám vệ quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù chỉ có 5 người, ngang dọc liên kích phía dưới, liền nàng đều muốn cẩn thận ứng đối. Nàng thế nhưng là An Lan vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất a, bình thường đại thừa kỳ tu sĩ tại dưới tay nàng đều đi bất quá 3 chiêu. Nếu là hiện tại lại đi không được, nàng thật có khả năng bị Hoa Vô Khuyết bắt lấy, đến lúc đó, cái kia An Lan vực nhưng là xong. Chém. Nam Cung Phong Diệp giang ngà cắn chặt hướng về phía trước một chém, kiếm khí ngang dọc, cả người cấp tốc hướng về nơi xa phóng đi, mà trong tay nàng thì cầm một cái ngọc phù bên trên tản ra hào quang nhỏ yếu, làm cho tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Tốc độ này, là An Lan vực cái kia lão quái bút tích, còn có con bài chưa lật a, Triệu lão, đi thôi, mèo vờn chuột. Hoa Vô Khuyết nhìn xem biến mất Nam Cung Phong Diệp híp mắt cười nói. Mà Triệu lão thì đem Hoa Vô Khuyết mang tại phi kiếm của mình bên trên, đứng phía sau năm cái Huyết Sát ám vệ, sau một khắc, kiếm quang độn đi. Hoa Vô Khuyết toàn bộ quá trình đều trên mặt tiêu ý, phảng phất Nam Cung Phong Diệp đã là vật trong bàn tay giống như. Dù sao chính mình nhưng có địa tiên cường giả ép chấn, chỉ cần Nam Cung Phong Diệp không rời đi nơi này, hắn liền có thể bắt được. Dù sao mèo vờn chuột cái này trò chơi, cũng rất thú vị, không phải sao. Đường đường An Lan vực đệ nhất thánh nữ giống như một đầu chó nhà có tang chạy trốn, sách có chút hưng phấn. Chương 1593, cứu rỗi. Chết tiệt, hiện tại lại không thể đi ra ngoài, tại địa tiên truy sát bên dưới, sớm muộn có khả năng đuổi tới ta. Nam Cung Phong Diệp thân thể cực tốc hướng về phía trước lao đi, một bên nhìn xem sau lưng, sắc mặt vô cùng nóng nảy, sợ Hoa Vô Khuyết đuổi theo. Tinh thần đại trận cũng có một cái quy định bất thành văn, đó chính là ngày đầu tiên tiến vào, nhất định phải chờ đủ một ngày mới có thể đi ra. Nếu không ngươi gọi ta thánh địa làm sao thu phí, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi à, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bất quá ngày đầu tiên qua phía sau nghĩ ra liền ra, bất quá đến ngày thứ hai, cho dù là một phút đồng hồ, cũng dựa theo một ngày giá tiền thu phí. Ân, có người. Đang theo bên này đến gần Diệp Lâm nhìn xem sâu trong tinh không một đạo lưu quang ngay tại cực tốc hướng bên này chạy đến, không nhịn được ánh mắt ngưng lại. Đây là, truy sát, thú vị. Diệp Lâm thân thể cực tốc lui lại, toàn bộ thân hình chui vào ngôi sao bên trong, loại này sự tình hắn gặp nhiều, cô nương này thật là đáng thương, đại thừa kỳ bị một tôn hư hư thực thực địa tiên cường giả truy sát, sớm muộn cũng sẽ treo bóng. Tiền bối, cứu ta. Ta chính là An Lan vực Nam Cung Phong Diệp, tiền bối nếu là nguyện ý cứu ta, ta An Lan vực ổn thỏa cho tiền bối phong phú thù lao. Nhìn thấy lập tức sẽ chui vào ngôi sao bên trong Diệp Lâm, Nam Cung Phong Diệp ánh mắt sáng lên, tựa như nhìn thấy hy vọng, âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, ngữ khí bên trong tràn đầy khẩn cầu vận vị. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt im lặng, chính mình lúc đầu không nghĩ tham gia cùng chuyện này, ai? Ngươi có khả năng xuất ra nổi cái gì thù lao? Diệp Lâm đứng tại chỗ, mà Nam Cung Phong Diệp đã đi tới Diệp Lâm trước mặt. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Nam Cung Phong Diệp khẽ cắn môi, đã làm tốt bị hố chuẩn bị, chỉ cần lần này có khả năng toàn thân trở ra, trả giá lại lớn đại giới lại như thế nào. Nếu là lần này bị tóm lấy, vậy coi như toàn bộ xong đời. Nàng không phải tự tin, mà là nàng sâu sắc biết nàng đại biểu cho cái gì, một khi bị tóm lấy, huyết sát tông đều có thể làm mưu đồ lớn, đem An Lan vực đẩy tới chảo dầu phía trên. Tiền bối, ta có thể cho ngươi 5.000 hạ phẩm tiên thạch xem như thù lao, một gốc 100 vạn năm tiên sâm, một viên tiên giai linh tủy đan, 5.000 hạ phẩm tiên thạch ta hiện tại liền có thể bàn giao, mà cái khác còn cần tiền bối đến An Lan vực đích thân lấy. Suy nghĩ một chút, Nam Cung Phong Diệp vẫn là cắn răng nói, hai thứ này chí bảo cộng lại giá trị đã vượt qua 10 vạn hạ phẩm tiên thạch, trong đó bất luận cái gì đồng dạng lấy ra đủ để cho địa tiên cường giả đỏ mắt. Lần này toàn bộ lấy ra, đã để An Lan vực thương cân động cốt. Cấp bậc càng cao đồ vật, càng chân quý, càng thưa thớt, cho dù đỉnh cấp tông môn đều không có bao nhiêu. Nghe lấy tiểu nha đầu này thù lao, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư nói, những vật này đều chưa nghe nói qua a, hắn cũng không biết cụ thể giá trị, hắn chỉ biết là 5.000 hạ phẩm tiên thạch, cũng không tệ lắm. Đáp ứng nàng, tiểu nha đầu này không sai. Những vật này cộng lại giá trị đều đầy đủ thiên tiên cường giả xuất thủ một lần, bất quá nha đầu này bây giờ nhìn lại hẳn là cùng đồ mạt lộ. Ngươi cũng đừng nghĩ đến tiếp tục tăng giá, bởi vì giá tiền cao hơn, nha đầu này có lẽ ra không nổi, 5.000 hạ phẩm tiên thạch, đủ để móc sạch một tòa tam lưu thế lực. Cái kia hai dạng đồ vật cũng không phải mặt hàng đơn giản, trong đó 100 vạn năm tiên sâm càng là chí bảo bên trong chí bảo, càng đừng đề cập tiên giai linh thủy đan, lần này kiếm lớn. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, hai thứ đồ này cộng lại đều đầy đủ thiên tiên cường giả vì đó xuất thủ một lần, hiện tại đủ để nhìn ra, nhà đầu này có lẽ thật là cùng đường mạt lộ. Chương 1594, giao dịch 1. Tốt, ta có thể vì ngươi xuất thủ, thế nhưng đợi đến ngày sau ta đi An Lan vực thời điểm, ngươi đổi ý nên như thế nào? Diệp Lâm sắc mặt đạm mạc nói, nếu là nhà đầu này phía sau đổi ý. Hắn khóc đều không có chỗ để khóc, nghe nhà đầu này ngữ khí, cái kia An Lan vực bên trong không khỏi có thiên tiên cường giả tỏa chấn. Hắn hiện tại thiên tiên trước mặt chính là lớn một chút con kiến. Yên tâm, ta có thể phát đại đạo lời thề. Nam Cung Phong Diệp nói xong, liền lấy đạo tâm của mình phát thệ, sau một khắc, hư không một đạo tiếng sấm vang lên, xem như là cái này lời thề thành lập. Mỗi cái thế giới đều có chính mình thiên đạo. Mà cái này tinh hà bên trong, về đại đạo quản hạt, đại đạo quan xuyên hỗn độn hồng mông, chí cao vô thượng, chính là vô số người tu hành chỗ truy tìm nói. Có đại đạo lời thề tồn tại, nhà đầu này muốn đổi ý cũng đổi ý không được, có thể yên tâm. Lúc này, thôn thiên ma quán kịp thời là Diệp Lâm giải thích nói, sợ Diệp Lâm làm không rõ ràng. Thì ra là thế. Mới vừa nói xong, nơi xa liền truyền đến một đạo càn rỡ đến cực điểm tiếng cười. Ha ha ha, ngươi chạy a? Làm sao không chạy, còn tưởng rằng ngươi có khả năng chạy bao lâu đâu, xem ra a, chỉ có những vật này, thật là khiến ta thất vọng. Hoa Vô Khuyết chắp tay cười to nói, toàn bộ quá trình đều không có nhìn Diệp Lâm một cái, phảng phất Diệp Lâm loại này tiểu nhân vật căn bản không có tư cách vào mắt của hắn. Mà Nam Cung Phong Diệp thì lặng yên không tiếng động đi tới Diệp Lâm sau lưng, phát giác được Nam Cung Phong Diệp loại này tiểu động tác. Cao cao tại thượng Hoa Vô Khuyết cái này mới chú ý tới Diệp Lâm cái này, tiểu nhân vật. Ồ, xem ra ngươi tìm tới trợ thủ a, tiểu tử, cho ngươi vô tức thời gian rời đi, ta liền không giết ngươi. Hoa Vô Khuyết khinh thường nói, lần này tiến vào tinh thần đại trận bên trong địa tiên cường giả hắn đều biết, đồng thời đều đã đánh tốt chào hỏi. Mà trước mắt mặt nạ tiểu tử quả nhiên không tại trong đó, cho nên, tiểu tử này đỉnh thiên cũng là đại thừa kỳ. Chớ nhìn hắn bên ngoài giống như một vị ăn chơi thiếu gia, thế nhưng nội tâm thế nhưng là tinh tế vô cùng, nếu không lấy huyết sát tông giáo hoàng Lý Niệm, hắn đã sớm biến thành pháo hôi. Chính là những người này đúng không, như ngươi mong muốn. Diệp Lâm phủi một cái sau lưng Nam Cung Phong Diệp, tùy ý giơ cánh tay lên hướng phía trước vung lên, một đạo quy tắc ba động lập lòe. Thiếu chủ, cẩn thận. Hoa Vô Khuyết lão giả bên cạnh đột nhiên sắc mặt đại biến. Vội vàng đem Hoa Vô Khuyết bảo hộ ở sau lưng, hai tay bên trong quy tắc lưu chuyển, lập tức hướng về Diệp Lâm một bàn tay vỗ tới. Mà đạo này quy tắc chi lực bị Diệp Lâm vô tình nghiền nát, không đợi lão giả kịp phản ứng, lão giả bao gồm sau lưng mấy người toàn bộ tiêu tán tại tinh không bên trong, tinh không lớn như vậy chỉ còn lại một thanh phi kiếm cùng hai cái không gian giới chỉ. Tốt, thay ngươi xong xuôi, nhớ kỹ ngươi thù lao, còn có, trước tiên đem 5.000 hạ phẩm tiên thạch kết. Diệp Lâm thu hồi cái kia tinh không bên trong phiêu phù không gian giới chỉ cùng phi kiếm, hướng về Nam Cung Phong Diệp nói. Mà lúc này Nam Cung Phong Diệp thì ngây người tại nguyên chỗ, hắn suy đoán qua Diệp Lâm chính là tiên cảnh cường giả, thế nhưng không nghĩ tới qua Diệp Lâm vậy mà như thế cường. Một tôn địa tiên sơ kỳ cường giả phất phất tay liền không có. Đây cũng quá mức vượt chỉ tiêu đi. Uy, làm gì chứ? Tính tiền. Tốt tiền bối. Nam Cung Phong Diệp tại Diệp Lâm thúc giục bên dưới lấy lại tinh thần, lập tức quay đầu từ chính mình không gian giới chỉ bên trong lấy ra 5 tấm thẻ đưa cho Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì hài lòng tiếp nhận. Yên tâm, ít ngày nữa về sau, ta chắc chắn đến nhà thăm hỏi. Diệp Lâm nói xong, quay người rời đi. Tiền bối, không biết tên kiêng kỵ. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng rời đi, Nam Cung Phong Diệp vội vàng hô. Lý Bạch, Diệp Lâm âm thanh từ sâu trong tinh không truyền đến. Chương 1595, giao dịch 2. Lý Bạch, tốt đơn giản danh tự. Nam Cung Phong Diệp lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai chữ này, mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng nói không ra. Chậc chậc chậc, cộng lại 8.000 hạ phẩm tiên thạch, còn có một chút thiên giai đan dược, thanh trường kiếm này cũng là thiên giai thượng phẩm, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, bất quá cái này cũng nghèo quá. Đường đường tiên cảnh cường giả toàn thân vốn liếng cứ như vậy một cái thiên giai thượng phẩm trường kiếm. Ách! Nhìn xem trường kiếm trong tay, Diệp Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường, còn tưởng rằng cái này trường kiếm là tiên giai đâu, không nghĩ tới vậy mà là thiên giai. Diệp Lâm duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ thân kiếm bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành từng khối mảnh vỡ tiêu tán tại tinh không bên trong. Tính danh, Nam Cung Phong Diệp. Mệnh cách, đỏ. Tu vi, đại thừa cảnh hậu kỳ. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, An Lan vực thiên tiên cường giả Tô Bạch Chi Tôn, là cao quý An Lan vực đệ nhất thánh nữ, uy danh truyền xa, bối cảnh thâm hậu vô cùng, tận lực không muốn tới là địch. Mệnh lý, băng linh chi thể. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa cảnh đỉnh phong, 10 năm sau huyết sát tông trắng trợn tiến công An Lan vực, ở bên trong quỷ tiếp ứng bên dưới. Tô Bạch bị trọng thương, mà Nam Cung Phong Diệp thì tử chiến không lui, cuối cùng vẫn lạc tại huyết sát tông đại trưởng lão trong tay. Gần đây cơ duyên, không có. Băng linh chi thể, thượng phẩm thể chất, trời sinh thân thiện băng thuộc tính, tu luyện lên băng thuộc tính công pháp làm ít công to, đồng thời, băng thuộc tính công pháp đối nó có chiến lược tăng thêm. Thể chất từ thấp đến cao chia làm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, trí cường, pháp tắc, đạo thể. Chậc chậc chậc, thật là thê thảm, đáng tiếc không có tài nguyên, 10 năm sau sao. Nhưng phải thẻ tốt thời gian, không cần chờ ta đi đòi nợ thời điểm An Lan vực diệt. Diệp Lâm lắc đầu nói. Lắc đầu thở dài xong xuôi Diệp Lâm lại đi tìm tinh không cự thú tung tích, nói thật, cái này trận pháp rộng lớn đến cực điểm, muốn tìm được tinh không cự thú cái đồ chơi này, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Mà đổi thành một bên, một tòa tinh cầu màu đỏ ngòm bên trên. Đứng vững một tòa chí cao đại điện, trên bầu trời đều là màu đỏ máu đám mây, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Mà chí cao đại điện phía trên có lệch ra điện, thiên điện cửa ra vào ngồi một cái tay cầm quạt hương bổ lão đầu nằm tại một cái bạch ngọc làm trên ghế thảnh thơi đung đưa ghế tựa, thần sắc khoan thai đến cực điểm. Đúng lúc này, thiên điện bên trong, một gốc ngọn lửa đột nhiên dập tắt, lập tức, lại là 6 đạo ngọn lửa dập tắt. Mà ngay tại thảnh thơi lão nhân đột nhiên đứng lên, trên mặt dày tràn đầy ngưng trọng. Thiếu chủ, vẫn lạc, còn có đệ tam trưởng lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão giả như lâm đại địch, lập tức lấy ra ngọc phù bóp nát, lần này thật phát sinh đại sự, trong chốc lát, cả viên tinh cầu vô số trên người mặc huyết y hai mắt tàn khốc đến cực điểm tu sĩ bắt đầu tập hợp. Làm càn, con ta vẫn lạc tại tinh thần đại trận bên trong lệnh đệ ngũ trưởng lão, thứ 6 trưởng lão, thứ 2 trưởng lão dẫn đội. Lập tức lên, tiến về tinh thần đại trận, đem chém giết con ta hung thủ nhanh chóng bắt được. Lão phu ngược lại muốn xem, cái này khu vực thứ 3 bên trong, còn có ai dám xúc động ta huyết sát tông lông mày. Một đạo gầm thét thanh âm vang vọng cả viên tinh cầu, trong chốc lát, vô số phi thuyền san sát, 3 đạo chí cường thân ảnh đi tới phi thuyền trên, phi thuyền bắt đầu mở thần hướng về sâu trong tinh không bay đi. Vô số đệ tử đứng vững tại phi thuyền trên đường đi hoành hành không sợ hướng về tinh thần đại trận đi đến. Vô số ngôi sao bên trên thế lực bao gồm tinh không bên trong hành tẩu phi thuyền cùng với tu sĩ nhìn thấy cái này phi thuyền về sau, nhộn nhịp trốn ở một bên không dám xúc động rủi ro. Chương 1596, giao dịch 3. Tử Vân tinh hệ tổng cộng chia làm tứ đại thiên vực, mỗi cái thiên vực lại có 266 khu vực, mỗi cái khu vực rộng lớn đến cực điểm, đều có nhất lưu thế lực tọa chấn. Mà đổi thành một bên Diệp Lâm thì đối với những chuyện này không biết chút nào, hắn lúc này, ngay tại bao vây chặn đánh một tôn tinh không cự thú. Đạo hữu, ngươi ngăn tại phương Tây vị, còn lại, liền giao cho chúng ta. Nghe lấy phía trước vô số tu sĩ lời nói, Diệp Lâm lạnh nhạt gật đầu. Cái này tinh không cự thú vốn là những người này hợp tác săn giết, thế nhưng đột nhiên, cái này tinh không cự thú hướng hắn vị trí phương hướng vào tới, sau đó liền thành bộ dáng này. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đứng tại phương Tây vị, nhìn trước mắt bối rối vô cùng tinh không cự thú. Tinh không cự thú lấy ngôi sao làm thức ăn, lực phòng ngự có thể nói khủng bố, căn bản không phải những này cao nhất chỉ có đại thừa kỳ gia hỏa có khả năng săn giết. Thế nhưng trong tay bọn họ có vẻ như có đồ vật gì, liền cái này tinh không cự thú đều muốn tránh né, mà tinh không cự thú trên thân cái kia khủng bố thương thế, hiển nhiên là bọn gia hỏa này bút tích. Thiên địa huyền hoàng, thiên địa buộc linh, đi. Một người trong đó hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức, từng đạo xiềng xích màu đen từ hư không bên trong thoát ra đem tinh không cự thú trói gô, sau một khắc, vô số thuật pháp giống như là không cần tiền oanh rơi tại tinh không cự thú cái kia thân thể cao lớn bên trên. Mà Diệp Lâm thì đứng tại tinh không bên trong lẳng lặng nhìn một màn này, bọn gia hỏa này liền tinh không cự thú phòng ngự đều không phá được, thật không biết là làm sao đánh đầu này tinh không cự thú chạy trốn. Lý Quang, đem kiếm phủ lấy ra, ngắm chuẩn đầu của hắn, nhanh lên, nếu để cho hắn chạy, chúng ta lúc trước cố gắng nhưng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Một người trong đó nhìn hướng sau lưng thanh niên thúc giục nói, mà thanh niên thì mịt mờ nhìn thoáng qua Diệp Lâm. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện người đeo mặt nạ hắn có chút đoán không được. Huống chi, kiếm phủ bây giờ chỉ có một lần sử dụng cơ hội, hắn còn chuẩn bị cầm kiếm phủ uy hiếp người đeo mặt nạ này đâu, hiện tại dùng, vạn nhất người đeo mặt nạ này là tiên cảnh cường giả làm sao bây giờ. Như thế bọn họ cố gắng có phải là đều uổng phí. Nghiêm trọng hơn một điểm, bọn họ mạng nhỏ khả năng đều không gánh nổi. Nhưng mà lại nhìn xem từng cái đồng bạn lo lắng ánh mắt, lại suy nghĩ một chút lúc trước trả giá, cuối cùng, hắn lấy ra một cái ngọc phù bên trong tản ra khủng bố đến cực điểm kiếm đạo quy tắc khí tức. Chém. Cuối cùng, hắn vẫn là khẽ cắn môi thôi động kiếm phù, trong chốc lát, một đạo ức ức vạn mét dài kiếm quang xuất hiện tại tinh không bên trong, hung hăng hướng về cái kia dãy rụa tinh không cự thú đầu chạm đi. Giống. Tinh không cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, nghe đến âm thanh một sát na. Những tu sĩ này nhộn nhịp ôm đầu đầy mặt thống khổ lăn lộn đầy đất. Đây chính là tinh không cự thú thần hồn công kích, xa xa không phải bọn họ những người này có khả năng ngăn cản, mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không có bất cứ động tĩnh gì. Sớm có phòng bị hắn, có thể ngăn cản được, huống chi cái này tinh không cự thú mục tiêu cũng không phải là hắn. Kiếm quang hiện lên, chỉ nghe một tiếng tạch tạch, tinh không cự thú xương sọ bị hung hăng đánh nát. Mà tinh không cự thú nhẫn nhịn đau đớn đem đầu của mình chết đi một điểm, kiếm quang dọc theo một đầu cánh tay lấy xuống. Lập tức, máu vung tinh không cự thú phát ra một đạo kinh khủng kêu rên, to lớn móng vuốt phiêu phù tại tinh không bên trong. Giống. Lại là một đạo gầm thét, nhìn thấy tinh không cự thú không có chết, những tu sĩ này đều tuyệt vọng, cái kia một đạo kiếm phù thế nhưng là bọn họ hy vọng cuối cùng. Lần này tốt, bổ sai lệch, hiện tại xong đời. Cho dù là trọng thương tinh không cự thú cũng không phải bọn họ có khả năng săn giết. Ha ha ha, đa tả các người cái này mấy tiểu tử kia. Chương 1597, giao dịch 4. Đúng lúc này, nơi xa, một tôn trung niên áo đen nam tử hai chân đạp ngôi sao chậm rãi hướng bên này đi tới. Ta một đường quan sát các người chém cái này tinh không cự thú, thật sự là đặc sắc, thế nào? Cái này hạ thủ đoạn đều dùng hết đi, nói cho cùng. Ta còn phải cảm ơn các ngươi đâu, để ta như thế dễ dàng liền gặp phải một đầu trọng thương tinh không cự thú. Nhìn trước mắt trọng thương dãy rụa tinh không cự thú, nam tử trung niên sắc mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức chậm rãi giơ cánh tay lên, một cái trường thương màu đen xuất hiện tại trong tay. Chờ ta trước giải quyết đầu này nhiệt xúc, lại cẩn thận cảm ơn các ngươi. Nam tử trung niên nói xong, đột nhiên hướng cái kia tinh không cự thú phóng đi, một cây trường thương bên trên phát ra to lớn uy thế, trong lúc nhất thời đem tinh không cự thú đè lên đánh, theo thời gian trôi qua, tinh không cự thú thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù hắn có thể cấp tốc khôi phục thương thế của mình, thế nhưng cũng không nhịn được một tôn tiên cảnh cường giả như thế công phạt a. Là huyết ma lão tổ, chết tiệt, chúng ta thật là xui xẻo a. Hiện tại trong tay không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, các vị đạo hữu, đi thôi, nếu như chờ cái này huyết ma lão tổ giết cái này tinh không cự thú, chỉ sợ hắn mục tiêu tiếp theo chính là chúng ta. Các vị đạo hữu, còn nhiều thời gian, gặp lại. Nằm tại tinh không bên trong vô số tu sĩ quay đầu liền chạy, bọn họ cũng không muốn tinh không cự thú, bảo vật tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh cầm a. Cái kia huyết ma lão tổ giải quyết tinh không cự thú về sau, mục tiêu tiếp theo chính là bọn họ. Tinh không bên trong, từng đạo ba động khủng bố tản đi khắp nơi, vô số ngôi sao đều bị cái này từng đạo dư âm đánh thành vỡ nát, trung tâm nhất, nam tử trung niên một cây trường thương đánh tinh không cự thú liên tiếp lui lại. Mà hắn hai mắt bao trùm lấy một tầng hồng quang, lại càng đánh càng hăng, tiếp tục như vậy, qua không được bao lâu, cái này tinh không cự thú chính là hắn. Mà toàn bộ quá trình Diệp Lâm đều thấy rõ, Diệp Lâm đứng lặng tại ngôi sao bên trên, lẳng lặng nhìn cái này đặc sắc một màn. Chậc chậc chậc, địa tiên trung kỳ, thực lực không tệ. Diệp Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dựa theo nam tử này chiến đấu ba động cùng với chiến đấu thủ đoạn đến xem, địa tiên trung kỳ không thể nghi ngờ. Đánh đi, tiếp tục đánh đi, các người đánh càng khốc liệt hơn càng tốt, đánh càng khốc liệt hơn, chính mình chờ chút xuất thủ liền càng không phí sức. Đợi đã lâu, nửa giờ trôi qua, chiến trường bên trong chiến đấu bắt đầu dần dần ngừng. Mà nam tử trung niên thì lau đi khóe miệng máu tươi, hai mắt hưng phấn nhìn trước mắt tinh không cự thú nội hạch, cho dù là trọng thương tinh không cự thú cái kia cũng không phải loại lương thiện. Chính mình trọn vẹn tiêu phí nửa giờ mới cầm xuống. Vì thế còn trả giá cái giá không nhỏ, thế nhưng hiện tại, tất cả đều lại hướng địa phương tốt phát triển. Chờ đem cái này tinh không cự thú thi thể bao gồm nội hạch toàn bộ bán, lại thêm chính mình nhiều năm trước tới nay tích góp, cuối cùng có thể hối đoái một viên tiên giai đan dược. Chính mình cái này yên lặng vạn năm chưa từng buông lỏng cảnh giới, cuối cùng lại muốn tiến hơn một bước sao. Nghĩ đến đây, được xưng huyết ma lão tổ nam tử trung niên hai mắt hưng phấn cảm giác càng lúc càng kịch liệt. Hắn đã gặp phải chính mình bước vào địa tiên hậu kỳ, đánh giết cửu địch bộ dạng. Lúc này, hắn chậm rãi vươn tay, đem bàn tay vào cái kia trước mắt nội hạch. Nhưng mà sau một khắc, một cái trắng tinh như ngọc bàn tay bắt lấy trong lúc này hạch, đồng thời, truyền đến một đạo bất cần đời âm thanh. Không sai, trong lúc này hạch ta liền nhận, ngươi là người tốt. Lập tức, hắn tương lai. Hắn tân tân khổ khổ chém giết tinh không cự thú được đến nội hạch cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, lập tức là một đạo trên người mặc huyết y, đầu đội mặt nạ màu đỏ ngòm nam tử. Chương 1598, giao dịch 5. Ngươi là ai, đem nội hạch cho ta? Huyết ma lão tổ nhìn xem Diệp Lâm cả giận nói, chính mình tân tân khổ khổ được đến chiến lợi phẩm thế mà bị hắn người tiệt hồ. Cái này làm sao để hắn không tức giận? Chính mình thật nhiều lần ăn cướp người khác. Không nghĩ tới lần này thế mà bị người khác đánh cướp. Ta gọi Lý Bạch, xin gọi ta người hảo tâm, hiện tại đầu này tinh không cự thú thi thể ta muốn, người có ý kiến gì hay không? Diệp Lâm nhìn xem đối diện huyết ma lão tổ chậm rãi nói, không phải hắn không giết huyết ma lão tổ, mà là người này trước ngực mang theo mặt dây chuyền cho hắn một cỗ chí mạng cảm giác. Cái này để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vật kia là một kiện công kích chí bảo, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi vậy mà như thế không muốn thể diện, ta huyết ma lão tổ đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Huyết ma lão tổ đầy mặt nộ khí, lập tức toàn thân dâng lên mãnh liệt vô cùng khí tức, trường thương trong tay lưu chuyển, một thương hướng về Diệp Lâm đâm tới. Mà như vậy công kích mãnh liệt trong nháy mắt liền bị Diệp Lâm né tránh, mà Diệp Lâm thân thể thì cấp tốc lùi đến nơi xa, đồng thời một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. Ta hiện tại cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, hiện tại rời đi, ta không ra tay với ngươi, nếu không, ngươi cùng cái này tinh không cự thú thi thể đều phải lưu lại. Đây là ta sau cùng nhân từ, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, trong cơ thể tiên khí còn dư lại không có mấy, ta giết ngươi, mặc dù muốn tốn nhiều công sức, nhưng là vẫn thật dễ dàng. Diệp Lâm ngữ khí điềm nhiên nói, nếu không phải cái kia mặt dây chuyền mang đến cho hắn một cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hắn đã sớm xuất thủ. Hắn cũng không dám lấy chính mình mệnh đi cược, huống hồ hiện tại hắn cùng huyết ma lão tổ ở giữa thời khắc duy trì khoảng cách an toàn, nếu là huyết ma lão tổ một khi thôi động cái kia mặt dây chuyền, chính mình cũng có thể chớp mắt né tránh. Mà huyết ma lão tổ thì hai mắt lập lòe, trong lúc nhất thời không nhúc nhích, hắn gắt gao nhìn xem Diệp Lâm, toàn bộ quá trình trọn vẹn rằng co thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng huyết ma lão tổ phát ra thở dài một tiếng. Cả ngày bắt diều hâu, hôm nay bị diều hâu mổ, lần này thiệt thòi ta nhận, tương lai nếu là lại gặp phải ngươi, bản tôn phải giết ngươi. Huyết ma lão tổ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, mặc dù ngăn cách mặt nạ nhìn không ra cái gì, nhưng hắn vẫn là muốn đem cái này mặt nạ khắc vào trong lòng. Lập tức cũng không quay đầu lại rời đi, cho dù nội tâm muốn lửa giận ngập trời, hắn cũng không thể không rời đi, hiện tại hắn tình trạng không phải rất tốt, mà Diệp Lâm hắn cũng nhìn không thấu. Nếu là tùy tiện động thủ, thua thiệt khẳng định là hắn, nếu là quá trình bên trong một cái sơ sẩy, chính mình rất có thể sẽ ở lại chỗ này. Huống hồ Diệp Lâm cũng không có nghĩ ý muốn giết chính mình, lá bài tẩy của mình cũng không thể dùng tại nơi này. Nhìn xem huyết ma lão tổ rời đi, Diệp Lâm thì đầy không để ý, dù sao chính mình mang theo mặt nạ, lão gia hỏa này cũng nhìn không ra cái gì. Bất quá chính mình cái này mặt nạ xác thực nên thay đổi, nhưng phàm là thiên tiên hoặc là địa tiên đỉnh phong cường giả giáng lâm, có lẽ mặt nạ thật đúng là ngăn không được mạnh như thế người khảo sát. Mà Diệp Lâm thì nhìn trước mắt khổng lồ tinh không cự thú thi thể lộ ra tiếu ý, còn chưa tới một ngày thời gian, chính mình cũng đã mò được hai đầu tinh không cự thú thi thể, đây quả thực đắc ý a. Tôn này tinh không cự thú thi thể hấp thu liền rời đi thôi, phía ngoài vị kia thiên tiên cảnh giới lão gia hỏa thế nhưng là biết nơi này phát sinh tất cả. Nếu là ngươi săn giết tinh không cự thú quá nhiều, rất có thể sẽ gây nên lão gia hỏa kia nhìn chăm chú, đem ngươi cưỡng ép lưu lại cũng không phải không được. Đừng quá tham. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, những này thánh địa cũng sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Có lẽ bên ngoài tôn kia thiên tiên cảnh giới lão đầu đã để mắt tới Diệp Lâm, nếu là lại tiếp tục, rất có thể Diệp Lâm liền không thể rời đi. Chương 1599, giao dịch 6. Dù sao cái này hai đầu tinh không cự thú thi thể cộng lại giá trị đã vượt qua 1 vạn lần chủng loại tiên thạch, trong đó nếu là thao tác thỏa đáng, bán 2 vạn hạ phẩm tiên thạch cũng không phải là không được. Như vậy tính toán, cái này thánh địa đã thua thiệt 1 vạn 9 ngàn hạ phẩm tiên thạch. Nếu là Diệp Lâm thấy tốt thì lấy, còn có thể bình yên vô sự rời đi, nếu là Diệp Lâm tiếp tục tham, sợ rằng phía sau liền không thể thuận lợi rời đi. Nghe đến thôn thiên ma quán truyền âm, Diệp Lâm biểu lộ khẽ giật mình, lập tức âm thầm gật đầu, lăn lộn đến mức hiện nay, đều không phải cái gì tiểu hài tử. Ở trong đó lợi hại quan hệ Diệp Lâm suy tư một lát liền có thể nghĩ rõ ràng. Lập tức Diệp Lâm bắt đầu hấp thu trước mắt tinh không cự thú huyết nhục tinh hoa, trong đó vô số cường giả đều từng đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân, tại phát giác được Diệp Lâm quanh thân tản ra khí tức khủng bố về sau, từng cái không chút do dự quay đầu rời đi. Không thể trêu vào, căn bản không thể trêu vào. Ai, cách địa tiên hậu kỳ vẫn là có rất lớn một đoạn đường muốn đi, không những như vậy, cảm ngộ cũng kém xa lắm, xem ra còn phải thu hoạch được một chút gia tăng cảm ngộ đồ vật a. Tiên cảnh một bước nhỏ cứ như vậy khó sao? Nhìn trước mắt bộ xương, Diệp Lâm quay người hướng phía lối ra đi đến, tiên cảnh thật là rất khó khăn tăng lên. Hấp thu hai tôn cùng cảnh giới tinh không cự thú một thân huyết nhục tinh hoa, cảnh giới vậy mà không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. Cái này nếu là đặt ở trước đây, đầy đủ chính mình tăng lên một cái tiểu cảnh giới có lẽ mấy cái tiểu cảnh giới. Qua trong giây lát, Diệp Lâm liền đi đến lối đi ra, Diệp Lâm đi ra tinh thần đại trận, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu xếp bằng ở tinh không bên trong lão giả. Tiền bối. Diệp Lâm lấy ra một tấm thẻ mảnh đưa cho lão giả, tấm thẻ này đại biểu cho 1.000 hạ phẩm tiên thạch. Ân, không sai. Lão giả thu hồi tấm thẻ, trên mặt thưởng thức nhìn thoáng qua Diệp Lâm, Diệp Lâm ở bên trong sở tác sở vi hắn đều nhìn ở trong mắt, đối với Diệp Lâm loại này có khả năng kịp thời thu tay lại không tham tu sĩ hắn rất thưởng thức. Nếu là Diệp Lâm tiếp tục dựa vào không đi, lại săn giết mấy đầu tinh không cự thú, hắn nhưng muốn không cao hứng. Hiện tại huyết sát tông người ngay tại truy sát ngươi, bọn họ đang theo bên này chạy đến, dự tính còn có 2 phút đồng hồ đến nơi đây, ngươi chém giết huyết sát tông tông chủ nhi tử, mà huyết sát tông tông chủ lão già kia tại hắn trên người nhi tử gieo ấn ký. Hiện tại ấn ký đã chạm vào thân thể của ngươi bên trong, ngươi vô luận chạy đến địa phương nào, bọn họ đều có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của ngươi, loại này ấn ký có khả năng duy trì liên tục 3 tháng, cùng là thiên tiên thủ đoạn, ta không giúp được ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lão giả nói xong, liền chậm rãi nhắm mắt lại, hắn rất thưởng thức Diệp Lâm, cũng không để ý nhắc nhở một chút Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì ôm quyền hướng lão giả cúi đầu quay đầu rời đi, hắn nhưng là bắt được trọng điểm, cái này huyết sát tông có thiên tiên cường giả tọa chấn. Đồng thời hắn nội tâm cũng biến thành vô cùng cảnh giác, không nghĩ tới cái này tinh hà bên trong cường giả thủ đoạn như vậy cao thâm khó dò, cho dù chính mình lại cảnh giác, vẫn là trúng chiêu. Toàn bộ quá trình hắn đều vô cùng cẩn thận, thậm chí liền ấn ký lúc nào tiến vào trong cơ thể cũng không biết. Xem ngày sau về sau, vẫn là phải cẩn thận lại cẩn thận a. Ta hiện tại chỉ khôi phục 1/1 triệu, ngày sau huyết nhục tinh hoa cho ta 1/2, để ta khôi phục nhanh chóng, chờ ta khôi phục 1/1 vạn thực lực, liền có thể vì ngươi miễn đi tuyệt đại bộ phận mịt mờ khó lường thủ đoạn. Không giống hiện tại làm sao chúng chiêu ta cũng không biết. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, hắn cái này là lần đầu tiên lĩnh ngộ được tinh hà cường giả thủ đoạn. Chương 1600, Liễu Trắng 1. Loại này thủ đoạn quả thực khiến người ta khó mà phòng bị, hiện tại, chữa trị thôn thiên ma quán kế hoạch cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Nghĩ như vậy, Diệp Lâm lập tức liền cảm giác tê cả da đầu, đây quả thực quá mức để người khó chịu. Hiện tại liền vẻn vẹn là hắn cũng không biết thôn phệ bao nhiêu tiên cảnh sinh linh huyết nhục tinh hoa mới có thể đột phá. Mà bây giờ, lại tới một cái thôn thiên ma quán, nuốt hộp ma quan xem như đã từng đi theo qua thái ất kim tiên cường giả trí bảo, chữa trị cần có huyết nhục tinh hoa quả thực chính là một cái con số trên trời. Nghĩ như vậy, Diệp Lâm lập tức liền cảm giác nhức đầu. Hừ, muốn tại ta huyết sát tông truy sát bên dưới bình yên rời đi. Khó tránh quá không đem ta huyết sát tông để ở trong mắt. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, Diệp Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đếm mãi không hết màu đỏ máu phi thuyền đang theo phía bên mình cực tốc vọt tới. Mà đứng tại phi thuyền phía trước nhất 3 vị lão giả mới là khiến Diệp Lâm coi trọng tồn tại. Tu Vi nhìn không thấu, thế nhưng trên thân loại kia nặng nề khí tức liền có thể biểu lộ rõ ràng 3 người này không đơn giản. Nhất là đứng tại trung tâm nhất vị kia, nhìn một cái liền biết không đơn giản. Nên chạy. Diệp Lâm vỗ vỗ cái mông hướng thẳng đến nơi xa độn đi, tiếp xuống 3 tháng, hắn rất có thể phải bị truy sát. Trừ phi huyết sát tông không đuổi giết hắn, đáng tiếc, cái này có lẽ không thực tế. Tên kia hẳn phải biết chúng ta ngay tại đuổi giết hắn, tốc độ nhanh hơn, các ngươi trước từ phía sau chạy đến, những năm gần đây. Những thế lực này đối với ta huyết sát tông càng ngày càng không có e ngại cảm giác. Lần này tông chủ phái chúng ta báo thù là một mặt, một phương diện khác cũng là kinh sợ, các ngươi tự do đi làm, lão phu đi đem cái này tiểu mao tặc cho tông chủ bắt về. Đứng tại phi thuyền trung tâm nhất lão giả thản nhiên nhìn mắt bên cạnh mình 2 vị lão giả, lập tức hướng về nơi xa phóng đi. Nhìn xem lão đầu này rời đi, lưu lại lão đầu đều sắc mặt buông lỏng. Nhị trưởng lão khí tức càng thêm hùng hậu, so với đại trưởng lão cũng không kém bao nhiêu, thoạt nhìn không lâu sau đó, ta huyết sát tông muốn có 2 tôn thiên tiên cường giả tỏa chấn. Đến lúc đó, đem cái này khu vực thứ 3 bên trong mặt khác 3 thế lực lớn diệt trừ, ta huyết sát tông chưa hẳn không thể trở thành tuyệt đỉnh thế lực. Trong đó một vị lão giả sờ lấy râu cười nhạt nói, phảng phất đã thấy huyết sát tông cái kia quang minh vô cùng tương lai. Mà đổi thành một vị lão giả thì hiểu ý cười một tiếng. Tất cả đều không nói bên trong. Chết tiệt, lão đầu này cam đoan là địa tiên đỉnh phong, như vậy tốc độ nhanh, khí thức cũng hùng hậu đến cực điểm, thoạt nhìn chỉ nửa bước đã bước vào thiên tiên ngưỡng cửa. Diệp Lâm một bên chạy một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau đuổi sát không buông huyết sắc hồng quang, trong miệng thì thầm nói. Ngươi đoán không sai, lão đầu này đúng là nửa chân bước vào thiên tiên ngưỡng cửa, cho dù ngươi mượn nhờ chí tôn khí mảnh vỡ. Cũng chỉ có thể cùng hắn miễn cưỡng chia 5 năm. Tinh không bên trong tràn đầy nguy cơ, vẫn là không muốn tới giao chiến tốt. Thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, xem như đã từng chí cường giả chí bảo, hắn hiện tại chính là Diệp Lâm tiên tri. Hắn trà trộn tinh hà vô số tuế nguyệt, đối với tinh hà bên trong một chút vụng trộm quy củ đương nhiên lại rõ ràng sẽ không, cho nên, hắn kiểu gì cũng sẽ cho Diệp Lâm một cái nhất là tuyệt giai đề nghị. Không sai, ta cũng không có cùng lão đầu này giao thủ tính toán. Diệp Lâm gật gật đầu đáp ứng, cho dù mình có thể giết lão đầu này, cũng muốn phí chút sức lực, làm không cẩn thận chính mình còn phải chuyến mấy chục năm, được không bù mất. Liền tại Diệp Lâm đào vong thời khắc, một cái màu tuyết trắng để tay tại Diệp Lâm trên bả vai, bên tai truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm. Đạo hữu, không nên chống cự, ta bảo vệ ngươi chu toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.